Rồi ok, hello anh em. Anh em ngày chủ nhật nay khỏe không? Khỏe cả chứ. Hôm nay thời tiết khá là đẹp. Trời có nắng nhưng mà không nóng lắm. Ngày hôm nay mà anh em đi chơi thì gọi là hơi bị được ấy. Hỏi thử anh em xem ngày chủ nhật của anh em vui vẻ không? Thứ hai rồi á. Ừ thì bây giờ là thứ hai rồi. Nhưng mà ý tôi đang hỏi là cái ngày chủ nhật, nghĩa là ngày hôm mới trôi qua ngày thứ hai được có 5-7 phút, làm gì mà anh em đã. Ổn á? Buồn lắm anh ơi à. Đi học à? Chủ nhật chả có ai đi học. Ngày chủ nhật cả anh em đừng có vớ vẩn. Định lừa ai? Định lừa tôi à? Rồi. Ôi giời ơi khổ. Hôm nay là ngày 12 nhưng mà thực ra nó mới trôi qua cái ngày 11 được có 5-7 tiếng thôi. Và đương nhiên rồi, đến hẹn lại lên. Cứ ngày 11 hàng tháng tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại chọn cái ngày 11 là cái ngày mà diễn ra cái chương trình gọi là chuyện đêm muộn dành cho các anh em setter và các anh em yêu mến tôi và những anh em hay theo dõi trực tiếp game lên đây, và chúng ta có một cái diễn đàn để chúng ta có thể tâm sự, có thể chia sẻ, có thể nói ra mọi thứ hỉ nộ ái ố với nhau mà không phải ngại ngùng gì, không cần phải lo là coi như là mình bị lộ ra chân tướng các thứ A, B, C, I, Z, tất cả là chia sẻ online hết. Tôi đéo hiểu tại sao tôi chọn ngày 11. Chắc là có lẽ là nó thôi thì nó là hữu xạ tự nhiên hương. Chắc là có một cái số nào đấy tự nhiên để hứng lên làm ngày 11, kể từ đấy trở đi là cứ chọn ngày 11 thôi. Chứ tôi cũng chẳng có một cái quy luật gì tại sao chọn là ngày 11 đâu. Tôi đoán là chắc là ngày hôm nay, chắc là nhiều anh em cũng đoán được là hôm nay là sẽ có chương trình chuyện đêm muộn. Đoán là như thế. Có anh em nào đây mà chưa từng xem chương trình chuyện đêm muộn ở trên trực tiếp game không? Anh em nào mà đã từng xem rồi, dù chỉ là một số thôi, dù chỉ là vài phút, vài giây thôi, thế anh em comment số 1 của những anh em nào mà chưa bao giờ xem, đéo biết chuyện đêm muộn là cái đéo gì và làm cái đéo gì với cả lão Dũng CT trong cái chương trình va vẩn này, thì anh em comment số 2 để tôi xem là liệu trong số đây có anh em nào không biết hay không, để tôi còn nói lại chứ đúng không, nhiều anh em lại vào lại ú ớ, lại hỏi là game gì đây, mệt lắm. À, có nhiều anh em cũng coi như là số 2 phết nhỉ, chứng tỏ nhiều anh em cũng không biết à. Em xem 20 số rồi làm gì mà 20 số. Từ hồi cái chương trình chuyện đêm muộn này ra đến giờ làm gì được 20 số, anh em nói phết đâu ra 20 số. Rồi có anh em comment số 3 rồi. Với anh em nào mà chưa từng xem cái chương trình này thì chắc là anh em cũng đều biết. À quên là anh em cũng đều biết, với anh em nào mà chưa từng xem cái chương trình này, tôi để nói qua với anh em hiểu là kênh trực tiếp game là cái kênh chuyên chơi game. Tuy nhiên thì hàng tháng bao giờ cũng sẽ có một cái ngày, và thường là ngày 11, thì tôi sẽ có một cái chương trình gọi là không live stream game, mà chủ yếu là live stream để tâm sự, để chia sẻ với tất cả các anh em vẫn hay xem stream ở trên kênh của tôi. Anh em có thể là chia sẻ những cái khúc mắc, chia sẻ những cái điều mà chúng ta còn đang đắn đo, còn đang suy nghĩ, hoặc là có một cái thứ gì đấy mà chúng ta đang khó mà có thể tự giải quyết được, hoặc là có một cái gì đấy đơn giản chỉ là anh em muốn tâm sự, muốn chia sẻ mà thôi, thì anh em có thể comment. Tôi sẽ chia sẻ với anh em tất cả, nếu mà có cái gì đấy mà tôi có thể tôi am hiểu về cái vấn đề đấy, tôi sẽ chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm bản thân mình. Bởi vì là nói thật với anh em mà tôi năm nay cũng là 84 tuổi, cả tuổi mụn là 89. Nói chung là kinh nghiệm và cuộc đời của tôi nói chung là nó cũng khá là bố đời. Nói thật với anh em điều đấy, nên là thôi thì có gì chia sẻ được với anh em sẽ chia sẻ, hoặc là có thể các anh em khác cũng sẽ đã trải qua cái trường hợp đấy rồi, thì có thể là các anh em khác cũng sẽ comment để chia sẻ với cả chúng ta. Đấy, nói chung là một cái chương trình mà một tháng, hàng tháng mới diễn ra một lần thôi, thì ra là cũng không có vấn đề gì mà ấy cả. Đấy. Nhá, cho nên là anh em có gì mà muốn chia sẻ, có gì mà muốn tâm sự, có gì thì tôi sẽ chia sẻ. Cái chương trình này thì nó không phải là tư vấn, bởi vì là nó chỉ là cái sự chia sẻ với nhau thôi, cái sự góp ý, sự chia sẻ với nhau thôi, ok. Và ngoài ra với anh em nào mà chưa biết thì thường là đối với cái chương trình chuyện đêm muộn này, tôi sẽ chọn cái tựa game mà nó khá là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay tôi gửi đến cái chương, nó gọi là cái tựa game, nhưng mà nó chỉ là cái nền thôi. Chúng ta có thể là chúng ta đi ngắm cảnh, chúng ta có thể là chúng ta có một cái sự nó lắng động, một cái tựa game nào đấy mà phong cảnh của nó lắng động. Và ngày hôm nay tôi gửi đến anh em cái con game đấy làm nền, nó có tên là Lost Tajik trên cái tựa game của Nhật Bản. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái phong cảnh ở một cái làng quê Nhật Bản điển hình. Vừa trải nghiệm với nhau, vừa tâm sự, vừa nghe nhạc và vừa thử đi thăm một cái ngôi làng của Nhật Bản, một cái ngôi làng điển hình mà chúng ta có thể là sẽ dễ cho anh em có thể phiêu bổng hơn nhá. Mọi khi tôi hay chơi con Hunter Call of the Wind, nhưng mà thôi, hôm nay em có cái con game khác nhá. Rồi. Nó tắt Unikey đã. Rồi đấy, anh em có vấn đề gì thường là bao giờ tôi cũng sẽ lắng nghe anh em, thường là bao giờ tôi cũng sẽ lắng nghe anh em tâm sự chia sẻ trước, sau khi mà tôi đã chia sẻ với đã nói chuyện, chúng ta đã có cái sự gì rồi thì sẽ đến lượt là anh em có gì thì anh em muốn hỏi tôi hoặc là tôi muốn chia sẻ cái gì. Đấy, bao giờ cái chương trình chuyện đến muộn bao gồm hai cái phần như vậy. Làm sao anh cân bằng được mọi thứ khi cháu Bum mới sinh ra, cho em chút kinh nghiệm. Úi dồi ôi, khổ tôi thật với anh em luôn. Là thực ra cái vấn đề hỏi này nó là hỏi tôi, nó là cái phần sau của chương trình. Rồi câu này sẽ để đến cái phần sau của chương trình thì tôi sẽ nói, còn bây giờ là anh em chia sẻ trước về những cái đây một cái bến tàu của Nhật Bản đấy, một cái vùng quê của Nhật Bản mà chúng ta đang ở một cái bến tàu nó, tôi chả hiểu đây hóa ra một cái vùng quê của Nhật Bản à. Anh nhìn khá là hữu tình, khá là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể ngắm những cây tre, ngắm cái gì đây, cái này là lông chim bay à, thành cây anh em Ngô Trọng. Cái đéo này làm sao lên được bây giờ. Anh ơi, em bị mất niềm tin vào tình yêu, không còn muốn yêu ai nữa cả. Bản thân là loser nên chỉ muốn một mình. Anh nói thật với em luôn là, và tôi nói thật với tất cả các anh em luôn nhá, là anh em đừng có nói với tôi là bị mất niềm tin vào tình yêu nên đéo yêu ai. Tôi thật với anh em là đơn giản là bởi vì anh em chưa gặp được cái đứa mà anh em yêu thôi. Đừng có bất kỳ một coi như là anh em nào, anh chị em nào mở mồm ra nói với tôi là mất niềm tin vào tình yêu nên đéo muốn yêu ai. Đơn giản là bởi vì chúng ta chưa gặp được. Đơn giản là vì chúng ta chưa gặp được. Còn một khi chúng ta đã gặp được cái đối tượng là tự nhiên cảm thấy thích rồi mà, thì tất cả những cái logic, tất cả những cái thứ mà chúng ta coi như là suy nghĩ, tất cả những cái lập trường của chúng ta là vứt bỏ qua mẹ hết. Lúc đấy là đéo còn một tí liêm sỉ giữa luôn. Lúc đấy là vẫn yêu như thường nhá. Cho nên là đừng có anh em nào nói là mất niềm tin vào tình yêu. Có thể là trong trong suy nghĩ của anh em có thể chúng ta hơi mất niềm tin thật, chúng ta không tin là có tình yêu thật, nhưng mà đến lúc tự nhiên chúng ta gặp một người mình thích, đéo bao giờ quan tâm luôn, đéo liêm sỉ diễn luôn nhá. Rồi cho nên là anh em cứ vui sống đi, cứ vui sống đi, hãy sống thoải mái. Ví dụ như anh em bảo là anh em muốn sống một mình, ok, hãy cứ sống một mình cho thật là thoải mái. Rồi đến một lúc nào đấy trên đường đời bỗng nhiên chúng ta gặp được một em nào đấy mà chúng ta thích, vậy thôi nhá, cuộc sống nó sẽ lại như đậm màu tình yêu. Vậy có thể cả đời không gặp không? Bảo Ngọc Linh đây, cái Bảo Ngọc Linh, trừ khi anh em ru rú ở trong nhà đéo bao giờ ra ngoài, thậm chí còn chẳng bao giờ chat chít, chẳng bao giờ lên face, thì ok, có thể là anh em đéo giờ gặp thật, mà tôi nghĩ là chả có ai như thế cả. Ít nhất chúng ta cũng sẽ ra ngoài, ít nhất chúng ta cũng sẽ có một cái sự giao tiếp, dù là ít nhất tự nhiên chúng ta sẽ gặp thôi nhá. Cái gì cơ? Chú Dũng ơi, năm nay cháu vào lớp 10 muốn thi công nghệ thông tin của Hertz Hà Nội. Hertz Hà Nội là trường gì? Cháu đang băn khoăn có nên học và thi IELTS không ạ? Nên chứ nhá. Bất kỳ anh em nào mà có cái thắc mắc là có nên học tiếng Anh, thay cơ anh em Ngô Trọng có thắc mắc là muốn học tiếng Anh hay không, hay là muốn trau dồi ngoại ngữ hay không, tôi đều nói nên hết bất kỳ cái loại ngoại ngữ nào, không chỉ ở tiếng Anh, kể cả là cái loại ngoại ngữ mà anh em đang cảm thấy là nó chưa hẳn là nó áp dụng vào trong cái nghề nghiệp của mình hay là cái cuộc sống của mình, em cũng đều nên học hết. Có ngoại ngữ là tốt nhá. Cho nên là nếu mà đang có ý muốn là đi học IELTS, đi học ngay đi, rất tốt. Tốt tiếng Anh nó sẽ giúp cho công việc chúng ta rất là nhiều, không cần phải thắc mắc làm gì cho mệt, đi học đi. em học cấp 3 thôi nhé, tất cả những cái tư vấn, à tất cả những cái chia sẻ liên quan đến tình yêu, nhưng mà tự nhiên lại có cái là bạn ấy ngồi cùng bàn với em, hay là bạn ở lớp khác, hoặc em học đang học cấp 3, các A, B, C, Z, tôi xin phép tôi không trả lời. Bởi vì như là tôi nói với tất cả các anh em rất nhiều lần ở trên này rồi, đó là cấp 3, cấp 2, cấp 1, nói chung lại là cái thời phổ thông, chúng ta đi học, chúng ta được bố mẹ nuôi để chúng ta học tập, chứ không phải để yêu đương, ok? Học xong cấp 3, ra ngoài đi học đại học, lúc đấy anh em cũng mới chỉ có bao nhiêu? Cái lúc đấy thì cũng mới chỉ có, chắc là cũng mới chỉ có 18, 19 tuổi, còn rất trẻ, còn 10 năm tiếp theo, nam phạm. Ôi giời, đi du học thì thôi xác định rồi anh em, nam phạm khổ như tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi. Đừng yêu xa. Nếu mà đang yêu mà người yêu mình có phải đi xa vài năm ấy, thì luôn luôn xác định sẵn cái tâm thế đó là chia tay. Yêu rất khó để yêu xa nhá. Cho nên là nếu một ngày nào đó mà người yêu của mình có đang đi học ở xa mà có tự nhiên mất đi cái sự nồng ấm trong tình cảm thì hãy coi đó là chuyện bình thường. Và có thể đến lúc chúng ta có thể buông tay nhau ra để cả hai có thể đi tìm cái tình yêu mới, nó gần gặn hơn, nó chia sẻ cho nhau dễ dàng hơn. Ok, và cũng đừng hận cái người kia nếu như mà yêu xa mà người ta lại không còn tình yêu với mình nữa. Đấy, trở lại anh em nam phạm. Còn riêng đấy đang nói lại cái vấn đề là đang đi học phổ thông, tôi sẽ không nói chuyện, không chia sẻ bất cứ thứ gì về tình yêu nhá. Ra trường rồi, đi học đại học, đi học cao đẳng, biết bất kỳ gì luôn đến 18, 19 tuổi. Còn 10 năm nữa để yêu đương nhá. Trong lúc đấy thoải mái mà đi yêu. Còn đa phổ thông không có yêu, có đương đéo gì, không phải là lên mạng xem ba cái bộ phim bơ va vẩn của bọn Hàn Sẻn cu dài 7cm, xong rồi về coi như là xuân tình tưởng bọc, yêu con này thích anh nọ, rất là mệt người, học hành thì đéo học, bố mẹ rất buồn lòng. Ok, phải tôi sau này mà thằng Bùm yêu đương cấp 3 tôi tắt đập mặt mẹ luôn. Không nói nhiều nhá, tôi sẽ không chia sẻ cái vấn đề của anh em cấp 3 về yêu đương. Rồi, có nên yêu gái đã có chồng không? Đương nhiên là không rồi. Giờ hơi à? Làm sao để giúp một người trở nên yêu đời hơn ạ? À, anh câu hỏi rất là hay. À rồi, anh em Harry cũng rồi, 20 đô, 30 tuổi mới gặp được người mình thực sự yêu. Không sao anh em ạ. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi gặp được người mình yêu và cả hai người hợp với nhau, thế là quá ok rồi. 30 tuổi bắt đầu lập gia đình là đẹp. 30 tuổi hoặc 31 tuổi lập gia đình, sau đấy là cả hai đã đều có công việc ổn định, sau đấy có con, thế là ok rồi nhá. Quá đẹp, chúc mừng anh em Harry. Đấy, còn có anh em vừa mới hỏi làm sao để một người trở nên yêu đời hơn, thì tôi thật với anh em là như này, đấy một câu hỏi rất là hay. Và tôi nghĩ là như này này, chúng ta hoặc là bất kỳ ai chỉ có thể yêu đời hơn khi mà nhạc nhẽo đâu ấy nhỉ? Nó chả lại có nhạc nhẽo đéo gì. À rồi, nhạc nhẹ. À rồi. Thật ra để yêu đời hơn ấy, nó chỉ có một cái cách thôi. Đó là chúng ta cảm thấy chúng ta đang làm một cái điều gì vừa vui vẻ cho bản thân và vừa vui vẻ cho người khác. Lúc đấy thì tự khắc chúng ta sẽ yêu đời. Thế còn nếu mà bây giờ mà anh em đang tự điểm lại cái cuộc sống của mình và đang cảm thấy là mình đang chẳng làm cho ai vui, mà cái công việc hàng ngày của mình cũng chẳng khiến cho mình vui, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ cảm thấy yêu đời cả. Đấy, cho nên là nếu mà anh em nào đang rơi vào cái tình cảnh là chúng ta đang cảm thấy chúng ta sống cái cuộc sống nó cảm thấy nó có cái gì đấy nó hơi chả có mục đích gì cả, thì hãy xem lại xem. Đấy, ví dụ như là đang đi học nhá, sẽ yêu đời hơn khi mà anh em học tốt và có kết quả tốt, đúng không đã? Bởi vì tại sao? Khi mà chúng ta học tốt và đạt kết quả tốt rõ ràng, chúng ta khiến cho bố mẹ, người thân của mình vui vẻ. Đấy là cái điều đầu tiên. Và thứ hai là tốt cho bản thân chúng ta. Hoặc là khi mà anh em đi làm rồi, anh em tìm một cái công việc mà rõ ràng anh em tìm được cái niềm vui trong công việc đấy, rõ ràng rồi, tự nhiên cảm thấy yêu đời ngay. Chuyện rất đơn giản như vậy thôi. Cho nên là nếu mà anh em nào đang cảm thấy cuộc đời của mình hoặc cuộc sống của mình đang cảm thấy có gì nó bế tắc, đang cảm thấy là như kiểu chúng ta đang như một cái hình, như một cái như một cái con rối, như một con robot đang hoạt động, hàng ngày sáng dậy đánh răng rửa mặt xong lại ăn uống xong rồi ỉa đái xong rồi lại đi làm xong lại về mà không hề cảm thấy bất có bất kỳ một cái thứ gì nó vui vẻ, cảm thấy mọi thứ nó đều cứ bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng này này, thì có thể anh em thử nhìn nhận lại xem là mình có một cái niềm đam mê nào đấy mà mình có thể làm hay không nhá. Ví dụ nhà công việc bình thường đấy, có thể là làm đến một cái tầm mức nào đấy là cảm thấy công việc nó không còn cái niềm vui nữa, mà anh em có thể thử những cái thú vui khác, những cái hobby khác, thí dụ như là nuôi mèo nuôi chó hoặc là nuôi cá hoặc là chơi một cái thú chơi gì đấy nhẹ nhàng, nuôi chim nuôi chóc chẳng hạn, hoặc là hội hè gì đấy. Đấy, chúng ta tự tìm được cái niềm đam mê của chúng ta thì tự nhiên thì chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời thôi nhá. Cho nên là nếu mà nói cái chuyện tôi nghĩ là như vậy, tôi nghĩ là như vậy. Rồi, thank you anh em Nam Phạm. Anh ơi, học trường nghề thì tương lai có tốt đẹp không? Anh học trường nghề luôn bị người ta nhìn với con mắt khinh thường. Ai bảo anh em học trường nghề luôn bị người ta nhìn với con mắt khinh thường? Chẳng qua là ngay kể anh em, nếu mà anh em làm bất kỳ nghề gì nhá. Có một anh em An Bùi hỏi một cái câu rất hay, đó khi chúng ta đi học trường nghề hay bị người ta khinh thường. Tôi nghĩ là không hẳn người ta khinh thường anh em đâu, mà là chính bản thân chúng ta đang tự huyễn. Bởi vì chính bản thân chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta đi học trường nghề làm cái gì đó thấp kém. Còn riêng cái bản thân tôi chưa bao giờ tôi nhìn bất kỳ ai học trường nghề hay là học bất kỳ cái gì đấy mà tự nhiên mà có cảm giác thấp kém cả. Cho cái việc đầu tiên của anh em khi mà anh học trường nghề đó là điều rất tốt. Bây giờ đang ở trong cái thời đại gọi là thừa thầy thiếu thợ. Tổ sư đứa nào cũng muốn làm, coi như là giám đốc đứa nào cũng muốn làm, coi như là kinh doanh đứa nào cũng muốn làm những cái thứ coi như công việc, coi như là bàn giấy, công việc điều hòa. Thế ai làm thợ? Bây giờ mình đang rất thiếu thợ. Vậy cái người thợ lành nghề ấy, tôi đảm bảo với anh em luôn là có một cái cuộc sống cực kỳ ok nhá. Cho nên là đi học nghề là rất tốt. Và thứ hai nữa là nếu anh em đang học nghề, cái việc đầu tiên là chúng ta phải rũ bỏ cái sự mặc cảm của chính bản thân mình đi đã. Đừng có như là chính bản thân chúng ta cảm thấy mặc cảm thì chúng ta nhìn ai, chúng ta thấy ai, chúng ta thấy bất kỳ người nào nhìn chúng ta cũng cảm thấy người ta đang khinh thường mình. Nó không phải nhá. Nó không phải. Ok. Công việc làm ăn thua lỗ, em nợ ba cái ngân hàng, nợ người thân, thật sự bây giờ em rất bế tắc, ngân hàng réo liên tục. Em sợ những cuộc gọi tới, cảm giác mình thấp thỏm, theo anh em nên làm gì đây? Cái việc đầu tiên nhá, Lý Trung Phê này. Bạn ấy bảo là bạn đang làm ăn thua lỗ và đang nợ ngân hàng, cái việc đầu tiên. Đặng Minh Trung, ok, các anh nhận Đặng Minh Trung câu hỏi đấy, sẽ trả lời anh em sau. À, với cái bạn là bạn đang nợ thì cái việc đầu tiên tôi muốn là trước tiên bạn hãy ngồi và suy nghĩ lại là tại sao. Tôi chưa trải qua cảm giác như bạn, nhưng mà tôi rất là hiểu. À, nhưng mà tôi nghĩ là cái việc đầu tiên chúng ta nên ngồi lại và chúng ta nên xem lại xem mà tại sao chúng ta lại kinh doanh thất bại. Tại sao chúng ta lại làm, chúng ta lại cố quá thành quá cố đến cái mức độ là nợ đến coi như là ba ngân hàng liền, nợ cả người thân, rõ ràng chúng ta đang có một cái sự quá cố cố quá ở đây. Điều tiên hãy nhìn xem mình thực sự thất bại vì sao? Mình có khả năng để mà làm những cái thứ mà mình đang mơ mộng hay không? Cái việc đầu tiên là dẹp bỏ tất cả những cái thứ mà chúng ta đang mơ mộng đi đã. Đang nghĩ rằng ôi cái này mình có thể làm được, chẳng qua là mình đéo may mắn, chẳng qua là thế này, chẳng qua là thế nọ, nhưng cuối cùng đổ tội đi đủ mọi nơi, nhưng cuối cùng không nghĩ ra rằng cái tội nợ nhất chính là bản thân mình chưa đủ khả năng làm. Điều tiên như thế đã. Xác định lại tại sao mình thất bại để dẹp bỏ tất cả những cái huyễn hoặc, dẹp bỏ tất cả những cái mơ mộng, dẹp bỏ tất cả những cái vớ va vẩn trong đầu mình đi đã. Sau khi mà dẹp bỏ những cái đấy xong rồi thì hãy tìm, thì lúc đấy bắt đầu mới nhìn lại xem là bản thân mình có những cái tài gì, bản thân mình có khả năng gì, bản thân mình giỏi cái gì. Thí dụ như là lúc đấy bắt đầu là chúng ta bắt đầu đi kiếm những cái công việc dù là thấp kém nhất. À không, tôi dùng từ thấp kém hơi không phải, dù là vất vả nhất, dù là nó gọi là nó được ít tiền nhất đấy. Anh kêu anh em Trương Duy bắt đầu từ cái công việc như vậy. Cái việc đầu tiên là hãy chăm chỉ làm việc đã, bởi vì là ít nhất chúng ta đang nợ tiền thì chúng ta phải chăm chỉ làm việc. những cái người mà cho anh em vay tiền ấy, bạn thân, bạn bè, tôi chưa nói ngân hàng nhé, nhưng mà những cái người mà cho anh em vay tiền ấy, người ta nhìn thấy anh em đang làm việc chăm chỉ thì ít nhất là người ta cũng sẽ không cảm thấy là bực dọc. Chứ bây giờ tôi thấy rất nhiều người tiền thì nợ đầm nợ đìa ra, nhưng mà lên Facebook thấy mẹ suốt ngày post đi chơi chỗ này đi chơi chỗ nọ, rồi là ôi giời đang đi du lịch chỗ này chỗ kia vẫn phông bạt như điên mẹ luôn, thì chủ nợ chẳng bực. Việc đầu tiên làm việc chăm chỉ đã, rồi dần dần cứ làm việc chăm chỉ đi, rồi dần dần gỡ nút thắt dần dần nhá. Chứ còn bây giờ cứ một khi đã nợ nhiều rồi xong lại còn nghĩ là mình phải làm cái nghề gì, làm công việc gì để kiếm được thật là nhiều tiền để trả nợ, không có đâu. Làm gì có việc nào kiếm được thật nhiều tiền để trả nợ. Hãy bắt đầu những công việc mà thứ nhất ít nhất lo cho bản thân mình đã. Sau đấy thì mình dần dần mình tiết kiệm mình trả. Vậy thôi, không cách nào khác đâu nhá. Còn với anh em nào nãy vừa mới hỏi tôi là khi nào mà anh cảm thấy buồn chán hoặc là cảm thấy bế tắc anh làm gì, thì đấy như tôi nói với anh em ấy, tôi tìm đến cái niềm đam mê nào đấy. Tôi chơi game chẳng hạn với anh em đó là một cái niềm đam mê của tôi rồi. Yêu một chị thôi, bạn em thì thôi, thật với anh em luôn là tôi tư vấn, à tôi nói chuyện với anh em là chính, chứ còn bạn anh em tôi thật là dù tôi có nói với anh em đi chăng nữa thì nó chả có vấn đề gì. Không bao giờ mà cái đứa bạn của anh em nó lại nghe anh em nói với nó rằng là ôi hôm qua tao vừa mới hỏi cái ông này ông nọ là mày phải thế này phải thế kia kìa, đéo bao giờ bạn anh em nghe luôn. Cho là thôi nhá, việc của mình lo việc của mình trước đi, đừng có lo việc của bạn mình cho nó mệt. Bạn mình tự khắc nhé, tự khắc phải tự tìm thấy. Và thứ hai, những cái việc mà nó có liên quan đến tình yêu, tôi thật với anh em luôn là dù có nói này nói nọ, cuối cùng cái quyết định vẫn là của cái người đấy thôi. Ấy thì như tôi nói với anh em ấy, khi mà chúng ta cảm thấy có buồn chán, ta cảm thấy có gì đấy, chúng ta sẽ tìm đến cái niềm đam mê gì đấy, cái niềm đam mê nho nhỏ mà anh em yêu thích, đấy, sẽ qua thôi. Còn nếu mà tìm đến đam mê vẫn chưa thích nữa, như tôi đã nói với anh em mấy lần rồi đấy, ngủ một giấc đi, ngày hôm sau dậy là sẽ ok nhá. Em đang thất nghiệp cách đây vài tháng, lương em rất cao nhưng em nhận ra môi trường không phù hợp. Bây giờ em làm cộng tác viên chỉ đủ sống, em đã phỏng vấn hai chỗ nhưng bị từ chối, em nản quá. Cái việc đầu tiên của bạn Long Trần này này, đấy là anh, thứ nhất là anh bây giờ đã muộn rồi. Mà đáng lẽ nếu như anh ở vào trường của em và tất cả các anh em khác, nếu mà đang ở trong trường hợp mà đang làm cái công việc lương cao nhưng mà chúng ta tự nhiên chúng ta thấy rằng là môi trường không hợp, chúng ta bỏ. Thank you anh em Jerry, mà chúng ta tự nhiên chúng ta bỏ đi, mong chúng ta thấy thất nghiệp thì tôi, đấy là cái điều đại kỵ với tất cả những anh em nào đang đi làm nhá, đấy là điều đại kỵ. Bởi vì là một cái công việc mà đang cho chúng ta sự ổn định, tự nhiên chúng ta nghỉ là một cái điều cực kỳ kém khôn ngoan. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm thế là chúng ta ngầu, là chúng ta làm thế là chúng ta coi như là chúng ta vứt bỏ, chúng ta theo đuổi đam mê, và coi như là đam mê nó sẽ đền đáp lại cho chúng ta, không có đâu. Đấy là cái câu chuyện trong phim thôi, câu chuyện ở trong màn ảnh, câu chuyện trong truyện tranh, câu chuyện trong tiểu thuyết thôi, còn ngoài đời không có đâu. Nên là tôi luôn luôn khuyên tất cả các anh em rằng là nếu mà chúng ta đang có một cái công việc ok rồi, hãy cứ làm đi đã. Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm những cái công việc khác, không sao cả. Vừa làm cái này vừa tranh thủ tìm việc khác. Đến khi nào mà cái công việc mới của chúng ta nó thực sự nó cực kỳ là chắc chắn rồi, thì chúng ta đặt cái bút viết cái đơn xin thôi việc. Nhớ là như thế nhá, tôi nói thật anh em, nhớ là như thế. Không, tôi nhắc lại từ cái lời tâm can tôi nói với anh em luôn, những cái người mà tôi đã từng đi làm rồi, cái lời tâm can của tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái người anh em, những cái người bạn của mình cũng đã từng đi làm, sau đấy là xin thôi vì nghĩ rằng ở chỗ này không hợp với mình cảm thấy ôi thế này thế kia, giận dỗi ở này nọ, bỏ, cuối cùng về sau lại lóc cóc xin lại về làm lại. Tôi nói với anh em luôn một cái lời tâm can của tôi là đừng bao giờ làm như vậy. Còn nếu mà anh em đã làm rồi thì anh em phải chấp nhận thôi, lương đủ sống anh em phải chấp nhận thôi, quyết định của mình sai thì thôi, bây giờ chúng ta chấp nhận, ít nhất là chúng ta cũng đã đang được làm công việc mà chúng ta cảm thấy ok hơn, chấp nhận thôi. Và phải phải phải đâm lao, phải theo lao thôi, cố gắng từng ngày một và trông đợi cái sự may mắn. Có thể là một ngày nào đấy cái vận mệnh cái nó ok, chúng ta phải tìm một công việc nó ok hơn. nhá. Khuyên với những anh em câu chuyện của anh em, nhưng mà để mà nói tất cả anh em khác nếu có rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh ơi, người yêu em có rất nhiều đứa con trai khác để ý và hay nhắn tin. Em biết người yêu em rất yêu em, nhưng cô ấy rep tin nhắn của mấy thằng kia kiểu rất thân thiết. Điều ấy làm em khó chịu thực sự, anh em Đức Trần. Một câu hỏi rất là hay mà tôi nghĩ là có nhiều anh em cũng đang yêu mà nhiều khi hay rơi có hoàn cảnh như vậy, đặc biệt là khi người yêu của mình sinh. Rồi, cái điều mà có lẽ cái này tôi nói với anh em một lần rồi đúng không? Yêu nhau, hãy thẳng thắn với nhau. Nhớ nhá, yêu nhau, cái việc đầu tiên muốn tình yêu bền vững. Nhiều anh em có hay suy nghĩ rằng là tình yêu bền vững có nghĩa là phải coi như là phải chiều chuộng, phải coi như là phải hợp tính nhau, phải là coi như là thế này phải thế nọ. Nhưng mà cái điều đơn giản nhất, cái điều không bao giờ anh em hay chối bỏ nhất, hay quên nhất, tình yêu muốn gắn kết phải luôn luôn thành thật với nhau. Mà muốn thành thật với nhau thì phải có quy ước, phải có trao đổi. Tại sao anh em không nói thẳng người yêu của mình là anh đéo thích em như vậy? Tôi thấy rất nhiều anh em rất là buồn cười là nhiều khi không dám nói. Nhiều khi không dám nói vì có thể là vì anh em, có thể là vì anh em cao ngạo quá chăng, hoặc là hay sợ rằng là khi mà mình làm như vậy thì mình mất điểm trong mắt người yêu, hoặc là có thể là mình sẽ coi như là khiến cho người yêu cảm thấy nó bị kiểm soát chăng. Không, không phải nhá. Hãy thành thật với người yêu. Anh đéo thích như thế. Nói thẳng luôn, anh không thích em trả lời tin nhắn những thằng như vậy. Ok, cho nên là em đừng trả lời tin nhắn nó nữa. Nói một câu như vậy thôi. Nếu như người yêu của anh em, dù là trai dù là gái, nếu mà biết suy nghĩ, tự động không bao giờ trả lời, tự động block. Ok, nếu thực sự yêu. Đấy, chứ còn đừng có mẹ coi như là cứ ngồi, cứ coi như rất khó chịu nhưng đéo biết nói như nào, rồi là thế này thế kia, cuối cùng khiến cho cả hai nghi ngại nhau. Có khi là người yêu của anh em, có khi là cũng chỉ là trả lời về lịch sự thôi, nhưng không thấy anh em nói gì ấy. Nghĩ bảo ok thì cứ trả lời cứ à ơi thôi. Mình phải có một cái nhá, mình có một cái đấy không gọi là nhỏ nhen, cái đấy không gọi là kiểm soát nhau. Kiểm soát nhau là gì? Kiểm soát nhau là đi đéo đâu cũng phải báo cáo, rồi là làm cái gì cũng phải báo cáo, đấy là kiểm soát. Còn cái việc này là việc hoàn toàn nhá, nhớ điều như vậy. Ba em vừa mất, bây giờ nhà em đang chia đất và mẹ em đòi lấy một bên, mẹ em đòi lấy một nửa, còn một nửa thì chia cho 5 người, thế là mẹ em được 6 phần. Anh cho em lời khuyên. Lời khuyên gì? Tôi không hiểu là anh em muốn hỏi lời khuyên gì. Đương nhiên rồi, theo đúng luật là nếu mà là gì thì mẹ cái người vợ luôn luôn là cái phần chỉ được chia 1/2. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc bây giờ là anh em chưa nên quan tâm đến cái vấn đề đất đai vội, bởi vì là chia buồn với anh em là ba anh em vừa mất, và chúng ta hãy dành một khoảng thời gian ra để chúng ta cân bằng cuộc sống đi đã. Còn mẹ chúng ta được bao nhiêu phần đất thì có vấn đề gì đâu, mẹ mình mà. Có phải là người gì coi như là, có phải là người gì quá là xa lạ hay là một cái người gì đấy nữa đâu. Nhá, nên là để bây giờ không phải là lúc để nghĩ cái chuyện đấy. Anh ơi, ba mẹ em không muốn cho em học ngành em thích mà bắt em học ngành em không thích. Em có nên nghe lời bố mẹ không? Ba mẹ em cổ hủ gia trưởng lắm. Thật với anh em luôn là như này này. Thứ nhất là nói cái điều này ra thì có thể là anh em, có thể là tôi nói cho anh em đéo nghe đâu, mà tôi thật với anh em như này này. Trong 10 trường hợp nhá, trong 10 trường hợp mà bố mẹ có bắt buộc chúng ta phải theo học cái ngành gì đấy ý, thì sự thật là có khi là theo tôi thấy ý, có khi là phải 7 trường hợp là bố mẹ khuyên đúng, còn 3 trường hợp còn lại là bố mẹ khuyên không sai. Cho nên là cái việc đầu tiên, nếu mà anh em muốn vào học cái ngành gì, tôi nói rất nhiều lần rồi, anh em muốn học cái ngành gì, tại sao anh em không trình bày bố mẹ? Ví dụ nhá, anh em muốn học cái ngành này ngành kia thì ít nhất là anh em phải cho bố mẹ thấy là cái kế hoạch của mình với cái ngành nghề đấy như thế nào, mình có khả năng gì với cái ngành nghề đấy. Đấy, thí dụ như là anh em thích học ngành y chẳng hạn, thì cái việc đầu tiên anh em phải cho bố mẹ thấy là mình học các môn liên quan đến khối B rất giỏi. Thí dụ như là toán, hóa, sinh phải rất giỏi. Hoặc là anh em muốn đi theo ngành kỹ sư chẳng hạn, thì cái việc đầu tiên đơn giản nhất, hãy cho bố mẹ thấy là mình học các môn khối A rất giỏi đi. Chứ còn bây giờ tôi thật luôn, bây giờ học coi như là em muốn đi làm bác sĩ nhưng mà toán hóa sinh mẹ rốt toàn có được coi như dưới 5 phẩy, dưới 6 phẩy thì nói ai nghe. Hoặc là muốn làm bác sĩ, à muốn làm kỹ sư chẳng hạn mà các môn khối A của mình yếu bỏ mẹ ra, làm sao muốn được. Hoặc là muốn coi như là làm về ngành thời trang hay là muốn học về cái ngành âm nhạc chẳng hạn, nhưng mà nửa nốt nhạc đâu biết, thậm chí đánh một cái bản nhạc cũng đều đánh được, không thể nào nhá. Ít nhất cái điều đầu tiên là hãy cho bố mẹ thấy là ít nhất là mình có đam mê về cái đấy, thì mình phải có một cái, mình phải có một cái gì đấy đã, mình phải có một cái, mình phải có một cái gốc gì đấy với cái việc đấy đã, để nói chuyện bố mẹ. Không thể nào mà tự nhiên nói là còn thích cái này lắm, bố mẹ hỏi thế mày có cái gì mà mày thích cái đấy, à, con chả có đéo gì, con chỉ thấy con thích thôi. Cái đấy là rất nguy hiểm nhé. Tuổi trẻ của chúng ta đang trong cái tầm tuổi là từ 17 đến 20 tuổi. À rồi anh em Đức Anh, tôi trả lời anh em Đức Anh sau. Cái tầm từ 17 20 tuổi là cái tầng lớp tuổi mà đang ngựa non háu đá. Không cẩn thận là chỉ vì cái sở thích coi như là bồng bột của mình mà cuối cùng nó dẫn đến những cái mà sau này không sửa chữa được. Cái việc đầu tiên hãy suy nghĩ cho kỹ nhá. Còn đương nhiên là cái lựa chọn như nào là tùy anh em, tôi không thể nào lựa chọn thay anh em được. Còn với anh em vừa mới hỏi cái vấn đề là người yêu không muốn về ở chung với cả gia đình bởi vì là thế này thế nọ, thì cái việc đầu tiên, mặc dù là gia đình có nhà cửa đàng hoàng nhá, cái việc đầu tiên là anh em hãy xem là cái lý lẽ của người yêu của mình có hợp lý không đã. Bởi vì là tôi nói thật với anh em như này này, có một cái điều như này tôi nói mà có lẽ là các chị em mà lấy chồng xong mà muốn ở riêng ấy, nhiều khi sẽ không hài lòng với câu nói của tôi. Mà tôi nói thật với các anh em như này này, khi mà một cái người con gái mà có yêu mến chúng ta ấy thì cũng sẽ yêu mến những cái bậc sinh thành ra chúng ta. Cho nên là nếu như người yêu của ta mà không có một cái lý do nó cụ thể, một cái lý do nó hợp lý để mà không về ở chung, ví dụ như là bố mẹ của anh em là người trong gia đình thực sự khó tính cơ, thì ok. Hoặc là bản thân anh em có thấy là bố mẹ của mình quá khó tính không để mà có thể sống chung được thì tôi không nói. Còn nếu như cảm thấy rất bình thường, chẳng qua là chỉ bởi vì người yêu chúng ta cảm thấy em không thích, thì phải xem lại nhá, phải xem lại. Đấy, tôi chỉ nói như vậy thôi. Bởi vì cái việc nó rất là khó, cái việc nó rất là khó. Và không biết nói như nào nữa, nhưng mà theo tôi là như vậy. Anh em nên là xem lại xem cái lý do nó có chính đáng hay không. Và nếu như lý do chưa được hợp lý thì mình hãy dần dần thuyết phục người yêu của mình. Hãy cưới nhau xong hãy về sống với bố mẹ hoặc là sống với gia đình một thời gian, rõ ràng đúng quá, nhà cửa có nhà cửa, cửa hàng đàng hoàng, đi ra ngoài đi thuê mất tiền thuê hàng tháng. Rồi tôi chưa nói đến cái lúc mà bắt đầu có con có cái, cần người chăm, vợ chồng thì bận đi làm, con mọn bận ai trông, lại phải mất tiền đi thuê ô sin. Trong khi đấy nếu như ở cùng với gia đình có ông bà trông hộ, chưa kể đến nấu ăn, chưa kể đến những vấn đề giặt giũ, chưa kể đến cái vấn đề cho gia đình, rất nhiều cái mà nó sẽ phát sinh sau này. Cho nên là hãy động viên nhá, cố gắng động viên yêu mình. Nếu như cái lý do đưa ra mà nó chỉ là đơn giản là chỉ vì là đéo thích thì không được, chỉ đơn giản là không thích thì không được nhá. Ok, 24 tuổi chưa từng yêu ai không sao nhá, thoải mái đi. 24 tuổi còn quá trẻ có gì đâu, chưa yêu ai chuyện quá bình thường luôn. Em có một người yêu cũ cũng đã 2 năm trước rồi. Vừa vài vài ngày trước bạn ấy bị bồ chia tay, bạn ấy nhắn tin than thở với em. Em có nên an ủi bạn ấy không? Ừ thì an ủi bình thường thôi anh em. Nhưng mà nên nhớ nhé, an ủi. Nhưng mà hãy an ủi một cách có khoảng cách. Chứ không phải là mình không cần phải sốt sắng làm gì cả, vì lúc này là hai người gần như là hai cái người mà. Rồi, thank you anh em Tuấn Anh. Thank you anh em ủng hộ. Bởi vì bây giờ hai người nói thật là chỉ còn là như là hai cái người bạn gọi là bạn xa cách thôi. Hay là chúng ta có thể nhắn những cái tin nhắn chúng ta an ủi không sao cả, vì là thôi thì dù sao cũng đã có một thời đã từng yêu nhau, và dù có chia tay chăng nữa thì cũng không thể nào mà nó không phải là cái đến mức độ là thù ghét nhau, an ủi bình thường thôi nhá. Chứ không cần phải là sốt sắng, hay là không cần phải có nhiều thân thiết làm gì cả. Ok, chỉ là câu xã giao thôi, chả sao cả. Em năm nay lên đại học thích công nghệ thông tin nhưng sức khỏe yếu nên đổi sang digital marketing cho nhẹ nhàng. Anh nói với em luôn, chả có ngành nhéo là nhẹ nhàng à. Cho nên là nhiều anh em, tôi nghĩ là nhiều anh em đang trong quá trình chọn ngành chọn nghề thì hay có một cái suy nghĩ là mình chọn ngành nghề nào nó nhẹ nhàng. Tôi thật với anh em luôn là không có ngành nghề nào là nhẹ nhàng cả. Ngành nghề đéo nào cũng sẽ phải vất vả, nhất là trong cái thời kỳ như bây giờ, cạnh tranh như bây giờ. Digital marketing mà anh em lại bảo là ngành đấy là ngành không vất vả, thì thật có anh em nào đó làm ngành digital marketing đấy, chắc là các anh em chắc là sẽ cười. Không hề nhẹ nhàng tí gì nhá. Không nghề nhẹ nhàng tí gì. Cho nên đừng có suy nghĩ là ngành này mình học à, mình đi làm sẽ nhẹ nhàng hơn ngành khác. Ngành nào mà anh em muốn ổn định, ngành nào mà anh em muốn là nó ok và có thể là có cái thu nhập tốt thì cũng đều phải vất vả hết. Cho nên là thay vì cái việc là chọn cái ngành nghề nào mà mình cảm thấy là mình có thể làm việc nhẹ nhàng được, thì hãy chọn cái ngành nghề mà dù chúng ta có thể làm việc vất vả thật nhưng chúng ta tìm được niềm vui và chúng ta có khả năng phát triển, có khả năng. Ôi rồi, cảm ơn Chi. Rồi, thank you Chi. Và cả bạn gì đằng sau nữa. Và chúng ta còn đang phát triển bản thân mình, có khả năng nâng cao ngành nghề của mình lên để mà có được một cái mức lương và để mà có một cái vị trí nó cao hơn. Còn anh em yếu, ok. Yếu thì chúng ta phải tự mà tìm. QH tự ti ít giao tiếp. Cái này tôi không thể nào có lời khuyên cho những anh em nào mà tự ti ít giao tiếp cả. Cứ dần dần anh em cứ trưởng thành lên, anh em cứ đi ra đi làm đi. Dần dần rồi chúng ta sẽ bạo dạn ra. Chúng ta cứ thêm một tuổi và chúng ta sẽ bạo dạn hơn trước một ít. Có thể là chúng ta cho anh em leader IT. Có thể là chúng ta có thể là bằng tuổi, ít tuổi chúng ta thì người ta giao tiếp tốt là chúng ta không sao. Rồi chúng ta có thể chậm hơn người ta một chút, sau này chúng ta cũng sẽ ok thôi, đừng có phải lo vấn đề đấy. Học cao đẳng hay học đại học hơn đây anh? Học cao đẳng. Bạn gái em bị chuẩn đoán u ác tính. Việc đầu tiên là rất là chia buồn với anh em Thành. Rất chia buồn với anh em Thành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thay vì cái việc là anh em tìm ra cái cách gì để an ủi ấy, thì hãy làm cách nào đấy để luôn luôn ở bên cạnh người yêu của mình và cả hai có những cái giờ phút vui vẻ bên nhau nhá, hơn là anh em cứ đi tìm một cái đáp án cho cái việc an ủi. Bởi vì tôi nói thật là anh em là không an ủi được đâu, không bao giờ an ủi được đâu. Chỉ là làm sao cho anh em luôn luôn là ở bên cạnh người yêu của mình và giúp cho người yêu của mình có những cái giờ phút nó vui vẻ cả hai bên nhau. Có thể là đi đến nơi này, có thể là đi đến nơi khác, có thể là không đi đâu được thì có thể là ở bên nhau, nhưng mà có cùng chia sẻ với nhau cái sở thích, cùng chia sẻ với nhau cái thú vui gì đấy. Ok nhá, chứ đừng đi tìm, đừng cố gắng đi tìm cái sự gì mà có thể an ủi được cả, thì không an ủi được đâu. Ok. À, học có anh em gì vừa mới hỏi cái vấn đề là học đại học hay là học cao đẳng, tôi thật với anh em luôn là chả có cái gì học hơn cái gì cả nhá, không có gì học hơn cái gì cả. Quan trọng là sau này khi mà chúng ta ra đời, chúng ta phát huy được cái năng lực của bản thân đến đâu. Thế thôi. Chỉ vẽ được mấy tranh nhân vật hoạt hình thì có nên chọn vào mấy trường hay việc liên quan với vẽ không anh? Ok, nó thử sức đi anh em. Nhưng mà tôi nói với anh em là bất kỳ cái ngành nghề nào mà nó có liên quan đến nghệ thuật thì con đường nó đều chông gai cả. Và anh em cũng đừng bao giờ mơ đến cái vấn đề đó, là đừng bao giờ mơ vội đến cái vấn đề là chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng, chúng ta sẽ có thể kiếm được nhiều tiền. Ngành nghề liên quan đến nghệ thuật nó sẽ cần chúng ta phải có một cái khoảng thời gian thử thách rất nhiều, rất lớn. Nên là nếu mà anh em hãy xác định đi theo ngành nghề đấy thì việc đầu tiên là hãy xác định đó là cái con đường chông gai nhá. Cực kỳ chông gai. Tôi nói luôn là cực kỳ chông gai, và nhiều khi là chông gai đến cái mức độ là sau này anh em sẽ cảm thấy nản và sẽ cảm muốn bỏ, và thậm chí là sẽ tự đặt ra câu hỏi tại sao ngày xưa mình chọn cái nghề này. Nên là việc đầu tiên là hãy xác định cái vấn đề trước đi. Thank you Chi Sinh. Tí nữa anh có clip game không ngạ? Có. Tí nữa vẫn bình thường, vẫn live stream game bình thường. Tí nữa ca sau vẫn live stream game bình thường mẹ luôn. Cho như anh em nào mà đang xem chương trình coi như là chuyện đêm muộn, anh em yên tâm, tí nữa vẫn chơi game như thường mẹ luôn. Mấy giờ phải sợ nhá, quê. Chú ơi, năm nay cháu mới lên lớp 10 thì cần phải lưu ý điều gì quan trọng không? Một cái điều đơn giản đấy cháu, chăm học. Ok. Không cần phải lưu ý bất kỳ điều gì nhá. Hãy chăm học. Cái điều đấy là điều duy nhất mà chú muốn nói với cháu. Chăm học. Em mới ra trường còn non kinh nghiệm quản lý nhóm nhá. Cái việc này nói thật với anh em là như này này. Tôi không dám coi như là tôi không dám để mà có thể nói là những gì mà tôi nói sau đây có thể là nó là chân lý, nó có thể là cái điều đúng, nhưng mà tôi nghĩ là như này này. Nếu mà anh em mới ra trường và đã được xếp vào cái quản lý ấy, thì cái việc đầu tiên nhá là anh em hãy chắc chắn là chuyên môn của mình tốt. Bởi vì tôi thề với anh em luôn, một người quản lý nhóm mà chuyên môn không tốt thì không bao giờ được những cái người trong nhóm của mình kiêng nể hoặc là nghe lời cả. Mà làm việc nhóm mà người trưởng nhóm không ra lệnh được người bên dưới, tôi đảm bảo với anh em luôn là không đi đến đâu. Là cái việc đầu tiên khi mà anh em quản lý nhóm hãy chắc chắn chuyên môn mình tốt. Tốt ở đây không hẳn là phải hơn tất cả những người khác trong nhóm một cái đầu, nhưng ít nhất là mình phải nắm cực kỳ rõ về chuyên môn. Đừng có bất kỳ một cái thứ gì mà mình lơ mơ cả. Bởi vì nếu mình lơ mơ mình sẽ không bao giờ mình nói được người khác. Đấy là cái việc đầu tiên. Anh em hãy làm tốt cái việc đấy đi đã. Rồi sau đấy chúng ta mới tính đến việc khác. Nó liên quan đến cái vấn đề là làm sao để công việc vừa trôi chảy mà cái tình cảm trong nhóm nó lại càng ok. No name. Anh em người yêu đùa cợt, tôi nói với anh em rồi là nói thẳng mẹ đi. Tại sao anh em cứ khỏi cái vấn đề đấy nhở? Người yêu đùa cợt bọn khác nói thẳng mẹ mặt luôn. Anh đéo thêm đùa cợt với đứa này, anh đéo thêm đùa cợt đứa khác, ok. Thế còn ngược trở lại là với anh em nào mà họ đang trả lời dở anh em quản lý nhóm đấy, thì tôi nghĩ là nếu như anh em làm cái việc đầu tiên đó là kiến thức chuyên môn của chúng ta tốt và được mọi người nể, thì là anh em đã thành công 80% trong cái vấn đề quản lý nhóm rồi. Bởi vì là bao giờ cũng thế, khi mà những người mà đi làm mà có một cái người trưởng nhóm mà chúng ta kiêng, chúng ta nể, thì tự dưng cái nhóm đấy sẽ rất là gắn kết với nhau. Tất cả cùng hướng về một người, rất là gắn kết với nhau. Cho nên là ngoài việc chuyên môn mà anh em tốt đi thì hãy xem cách sống của mình. Mình hãy sống sao cho đàng hoàng, đứng đắn. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Sống đàng hoàng, sống đứng đắn, kiến thức chuyên môn tốt là chắc chắn là anh em có 80% thành công trong cái việc lãnh đạo cái nhóm nào đấy rồi. Ok nhá, nếu việc anh em cứ làm cái việc đấy tốt đi đã. Còn những việc cao xa hơn về cái vấn đề quản lý nhóm mình nói ở đây sẽ không bao giờ nói hết được. Không bao giờ nói hết được. Nói cái vấn đề vậy thôi. Ba em đang bị suy nhược thần kinh, lo lắng kinh tế gia đình nhiều lúc. Thank you Chi Sinh, Eric Seter. Nhiều lúc ngồi nhìn ba em thẫn thờ mà em xót, em nên làm gì? Em nên làm gì? Anh nói thật với em luôn là ở cái lứa tuổi của, nếu mà em đang đi học nhá, em nên làm gì? em học cho tốt. Ok. Bởi vì anh nói luôn là em đang đi học, em không thể nào em chia sẻ được cái những cái mối lo lắng liên quan đến công việc với cả bố mẹ em đâu. Cái việc duy nhất mà chúng ta có thể làm được đó là đừng khiến cho bố mẹ mình phải có thêm một thứ lo lắng nữa. Đã đang lo lắng kiếm tiền rồi, giải quyết những cái khó khăn của gia đình rồi, mà lại còn phải lo về một thằng con nó học hành chả ra cái gì thì còn mệt nó rất nhiều lần nữa nhá. Cho nên là nếu mà đang trong lứa tuổi đi học, hãy lo cái việc của mình cho tốt. Về nhà thì cố gắng là giúp giúp đỡ bố mẹ trong việc gia đình. Ok, thế thôi, không cần phải làm gì hơn. Vợ sắp cưới vẫn liên lạc và nhận quà của người yêu cũ. Tôi tỏ thái độ khó chịu, vậy tôi có hơn đàn bà không? Không vấn đề gì anh em, tại sao là đàn bà nhỉ? Ơ buồn cười thật. Cái việc đầu tiên là anh em đừng có nghĩ là mình đàn bà. Đàn bà gì? Nhưng mà tôi nói với anh em như này này, vợ sắp cưới vẫn liên lạc và nhận quà người yêu cũ ấy, thì nó cũng không phải là vấn đề gì đó quá lớn. Nhận quà ok thôi. Nhưng mà nó sẽ không ok khi mà anh em đã nói rằng là anh không thích, hoặc là anh em có thể như này. Tôi có một cái cách như này cũng rất là hay cho anh em, đó là anh em cũng có thể là không phải nói thẳng đâu. Có thể không có phải nói thẳng ra là anh không thích em nhận món này, anh không thích em nhận món kia, nhưng mà anh em có thể qua cái thái độ của mình. Vợ chồng rồi thì suốt ngày cái bên cạnh nhau thì nhìn nhau biết ngay thái độ của nhau. Anh tỏ ra một cái thái độ đó là chúng ta không thích. Nhiều cách mà. Tinh tế em tí. Tỏ ra chúng ta không thích. Thì nếu mà một cái người vợ biết suy nghĩ nhá, thì đương nhiên là cô ấy sẽ dừng cái việc đấy lại, lần sau sẽ ý tứ hơn. Còn nếu mà chúng ta đã tỏ thái độ ra rồi mà đối phương vẫn cứ tiếp tục thì chúng ta phải nói thẳng. Ta phải nói thẳng thôi. Anh không thích. Tôi cảm thấy rất nhiều anh em bây giờ đang bị một cái bệnh là sợ rằng mình sẽ bị người kia nghĩ rằng là mình đàn bà. Khi mà mình nói những cái lời như vậy rồi là nghĩ rằng là mình là đàn ông, mình phải luôn luôn giữ thế chủ động, nhá bao giờ mình phải nói về vấn đề đấy. Mình không bao giờ mình phải chạy theo con gái, mình không bao giờ mình phải thế này thế nọ, không bao giờ ghen tuông, không có nhá, không có chuyện đâu, rất bình thường. Anh nghĩ gì về việc có bầu trước khi cưới? Ý kiến của anh như nào? Tôi nghĩ là như thế này này. Bây giờ trong cái thời đại bây giờ, tôi nghĩ là cái chuyện mà có bầu trước khi cưới nó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Nó không phải là cái vấn đề gì như cách đây 20 năm có bầu trước khi cưới là một cái chuyện gì quá kinh khủng, và cách đây chắc là vài chục năm người ta hay gọi là chửa khoang. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ chuyện đấy rất là bình thường thôi. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là như thế này này. Cái chuyện mà có bầu trước khi cưới nó còn tùy thuộc vào vấn đề là cái hoàn cảnh của hai người như nào. Ví dụ như là hai người mà đã có công việc ổn định rồi, chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi, có bầu ok chả sao cả, quá tốt. Có bầu xong làm lễ cưới xong thế là thôi, thì vài tháng sau có con, nói chung là công việc ổn định rồi, lo lắng cho con mình tốt, ok. Còn nếu như cả hai vẫn coi như ở lông bông đang đi học, hoặc là công việc nó vẫn còn chưa đâu đến đâu cả, một trong hai người mà đã có bầu, điều đấy tôi nghĩ là không nên, tôi nghĩ là không nên nhá. Nhưng còn nếu mà sự việc đấy đã xảy ra rồi thì thôi không sao cả. Trời sinh voi trời sinh cỏ, miễn là cả hai cùng cố gắng sẽ ok hết thôi nhá, sẽ ok hết thôi, không vấn đề gì. Có điều là nó sẽ vất vả cho cả hai, nó không không nên. Đấy, tôi chỉ nói là không nên. Gia đình em khá khó khăn cho việc hai anh em ăn học. Em nghĩ nhiều về việc nghỉ học cho em trai ăn học. Em từng suy nghĩ nhiều xin anh lời khuyên. Cái việc đầu tiên là tôi phải rất là rất đáng khen những cái suy nghĩ của anh em. Hy sinh vì người khác, đó là cái thứ mà không phải ai cho chúng ta cũng có thể làm được. Tôi không có một cái lời khuyên nào mà nó chính xác cho anh em cả. Tôi chỉ có một cái lời muốn nói với anh em như này này. Nếu mà anh em muốn đi làm để mà cho em mình đi học ấy, ok thôi. Nhưng mà hãy thử xem lại xem là mình vẫn có nhiều cách mà. Mình có thể vừa đi học mà mình vừa có thể làm thêm để trang trải cho gia đình. Vậy thì anh em thử xem phần ấy có ok không. Như là chúng ta vừa đi học, nếu mà cái công việc học của chúng ta nó không quá vất vả ấy. Mà tôi nghĩ là học ở Việt Nam đều vất vả đâu. Thật thề, không quá vất vả đâu. Một rất nhiều ngành nghề không quá vất vả, nên anh em có thể là anh em tìm việc làm thêm trong lúc đi học để trang trải, làm sao cho vừa lo cho được em mình đi học mà mình cũng vẫn có thể hoàn thành chương trình học được. Đấy là cách tốt nhất. Còn nếu như không thể, thực sự là không thể nữa, nhưng mà anh em chọn phương án đấy, ok, không sao cả. Bởi vì là đi làm tốt, học nghề cũng tốt, nhưng mà cố gắng có bằng cấp 3 nhá. Nếu mà đã học cấp 3 thì học hết cấp 3 và có bằng cấp 3 đã. Xong rồi sau đấy anh em đi làm hoặc đi như nào đấy thì ok, có bằng cấp 3 đã. Còn nếu mà học đại học rồi thì có thể ok, có thể bỏ anh em học đi làm, học hành ngành nghề gì đấy để giúp đỡ. Nhưng mà nếu đã học cấp 3 thì cố gắng có cái bằng đã nhá. Rồi tính gì thì tính. Mong anh chia sẻ kinh nghiệm về cách nuôi con cái và cách mình cân đối việc mẹ chồng với con dâu. À, anh em Tiến Đạt Trần, tôi nghe câu anh em hỏi là tôi chắc chắn là tôi biết là anh em chắc là có vợ rồi đúng không? Thì mới có thể hỏi tôi một cái câu mà nó đi đúng vào trọng tâm của người chồng như này. Đúng rồi, với mỗi anh em, có thể là anh em ở đây chưa lập gia đình thì có thể là anh em đang nghĩ cái chuyện mà nuôi con cái và cái chuyện cân đối mẹ chồng con dâu nó là một cái vấn đề gì đấy nó cao xa và xa vời. Nhưng mà một khi anh em đã hỏi tôi cái vấn đề này, chắc chắn là anh em đã có vợ rồi đúng không? Thì tôi nói với anh em là như thế này. Thứ nhất là về nuôi con cái thì nói là nó phức tạp thì nó cũng phức tạp, mà nó nói là nó đơn giản thì nó cũng là đơn giản. Thì nuôi con cái hãy dành nhiều thời gian cho con mình, thế thôi. Chỉ cần dành nhiều thời gian cho con mình là ok, là ok hết. Nhiều người cứ đưa ra công thức thế này, đưa ra công thức thế nọ, nào là ôi giời ơi, nuôi con là phải phải gì? Phải ăn uống thế này, chăm sóc giấc ngủ thế nọ, rồi là kiểm soát giờ giấc này, giờ giấc khác. Tôi thật với anh em là tất cả chung quy nó vào vẫn là hai cái thứ, đó là dành thời gian. Tôi thí dụ như cái quỹ thời gian của chúng ta hàng ngày, nếu mà anh em đi làm rồi, chúng ta mất 8 tiếng ở văn phòng đúng không? 8 tiếng ở văn phòng, 8 tiếng để ngủ. Thì 8 tiếng còn lại rõ ràng là thừa đủ thời gian để dành cho con mình. Dành thời gian nhiều thôi. Đối với một đứa trẻ thì tôi nghĩ là nó không quan trọng cái vấn đề là phải đi chơi chỗ này, phải có thứ này, phải có thứ khác, phải có đồ chơi này, thời thanh niên em thành phải có đồ chơi này, phải có đồ chơi kia, gia đình phải có cái này, phải có cái nọ, phải sống sung sướng thế này, phải ăn ngon, phải mặc đẹp. Không phải. Với bất kỳ một cái đứa trẻ nào, cái điều quan trọng nhất đó là bố mẹ nó có dành nhiều thời gian bên nó hay không. Thậm chí đơn giản chỉ là trước khi đi ngủ kể một câu chuyện cho con mình ngủ thôi nhá. Hoặc là chiều có thể là dắt con mình đi chơi vòng quanh thôi. Cái chuyện nó rất đơn giản như vậy thôi. Đối với một đứa trẻ đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và cố gắng làm sao cho khi mà mình có thời gian dành dụng bên con mình, thì cố gắng để mà thông qua cái câu chuyện, thông qua những cái chia tay, quan tâm, lo lắng cho người yêu. Ok, không sao, vẫn quan tâm, chia tay vẫn quan tâm, không sao mà. Chuyện rất bình thường nhá, không có gì là quá cả. Đấy, thì cố gắng dành thời gian nhiều hơn. Một đứa trẻ cái điều đấy được quan trọng nhất. Cố gắng để mà sao mà khi mà trong khoảng thời gian mà chúng ta ở bên con mình, cố gắng để làm sao mà lồng ghép những cái bài học cuộc sống đơn giản thôi, lúc một đứa bé nhá. để nó có cái kỹ năng sống nó tốt hơn. Còn đối với thứ hai là cái việc về mẹ chồng với cả nàng dâu ấy, thì tôi nói như thế này này, rất khó để cân bằng, rất khó rồi thật. Và tôi đảm bảo là không có bất kỳ người đàn ông nào mà đã từng lấy vợ rồi mà dám vỗ ngực tự xưng rằng là có thể giải quyết được cái vấn đề mẹ chồng với nàng dâu. Chắc chắn anh em vậy luôn. Tôi chỉ có thể có lời khuyên cho anh em mày này, hãy cố gắng lắng nghe cả hai phía và cố gắng nhé, cố gắng là đừng bày tỏ cái thái độ của mình nghiêng về bên nào cả. Thí dụ như là vợ mình với cả mẹ mình chẳng hạn mà có cãi nhau chẳng hạn, hãy đứng trung lập. Dù là mình có thể biết là một trong hai người có thể là sai hoặc một trong hai người là đúng, nhưng hãy luôn luôn đứng cái vị trí trung lập. Có thể cãi nhau ok, nhưng mà sau đấy mình hãy lắng nghe. Bởi vì là tôi nói thật với anh em này này, đối với những cái người phụ nữ nhiều khi là họ không cần chúng ta phải đứng ra để chúng ta giải quyết những cái khúc mắc, những cái tranh cãi, những cái xích mích thường ngày đâu. Mà đơn giản người phụ nữ nhiều khi người ta chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi. Cho nên là nếu như mà có cãi nhau thì hãy cố gắng để mà lắng nghe cả hai bên. Thí dụ như là vợ mình có tâm sự với mình về cái việc đấy, ok, chúng ta hãy lắng nghe, chúng ta hãy an ủi cô ấy. Và mẹ chúng ta mà có nói chuyện với chúng ta thì kêu anh em nét, vừa học đại học vừa học trường nghề á. Cái này tôi chưa gặp bao giờ, tôi cũng không dám nói với anh em, nhưng mà học đại học với học trường nghề nó có vẻ hơi buồn cười nhỉ. Nếu anh em có thể cân bằng thời gian cũng ok. Nếu mà đã cảm thấy không thể học được nữa thì anh em có thể nghiên cứu đến vấn đề là chuyển ngành khác. Được, không vấn đề gì cả, học không bao giờ là muộn cả nhá. Đấy, thì đang quay lại câu trả lời về anh em là như vậy, cố gắng lắng nghe cả hai phía. Thế thôi, tôi chỉ có thể khuyên anh em như vậy thôi. Nhưng mà tôi không, không không không bao giờ có cái công thức chung, và tôi đảm bảo đéo có đứa nào, đéo có thằng đàn ông nào mà dám nói rằng là có cái giải pháp tốt nhất cả. Cố gắng lắng nghe và chia sẻ với cả hai bên. Bởi vì là một đối với một cái người phụ nữ ấy, khi mà được lắng nghe và chia sẻ thì bao giờ cũng sẽ dịu bớt đi. Dịu bớt cái nó những cái đang đang đang đang bức xúc trong mình. Đấy, ok. Anh ơi, làm thế nào để không tự ti về chiều cao? Tôi nói luôn với anh em rất nhiều lần rồi là tôi đã nói với cái này một lần rồi, tôi không nói lại nữa. Anh em cố gắng xem lại một số cái số chuyện đêm muộn trước nhá. Tôi đã nói về cái vấn đề chiều cao rồi là thầy nọ hết rồi. Anh Dũng biết gì về ngành công nghệ sinh học không ạ? Cho em xin lời khuyên về ngành này, em sắp vào đại học có ngành này. Công nghệ sinh học thì tôi không biết, nói thật tôi không biết về ngành đấy. Nhưng mà chắc là tôi không biết ngành đấy, là tôi không không không dám nói gì thật. Chia tay nửa năm rồi mà vẫn còn tình cảm với người yêu cũ ấy hả? Cái này thì rất là khó, bởi vì là tôi còn nói với chị em rằng là chị em đừng có yêu nó nữa, chị em sẽ vẫn yêu nó thôi. Nhận xét của các công ty làm game Việt Nam rồi, cái này tôi sẽ nói với anh em sau. Đang trả lời cái chị em gì tên là Vi đấy, chia tay rồi vẫn yêu người cũ thì nói thật là tôi còn nói gì, chị em cũng sẽ vẫn yêu thằng đấy thôi. Vậy thì cố gắng là tìm cho mình cái niềm vui bên bạn bè. Đừng nghĩ nhiều, đừng có nghĩ nhiều nữa. Cố gắng cởi mở ra, con gái sống cởi mở ra, rồi sẽ có những lúc sẽ tìm cái tình yêu khác. Chứ còn nói thật là đã chia tay rồi mà vẫn cứ níu giữ với người yêu cũ, xong rồi lại cảm thấy là người yêu cũ có gì đấy là vẫn còn tình cảm với mình nữa, thật là cái lúc như thế chị em hãy nghĩ xem là tại sao lại chia tay. Tôi có một cái công thức như này cho bất kỳ anh em hay chị em nào mà đã chia tay rồi sau đấy còn cảm thấy vương vấn người cũ nhá. Đó là hãy nghĩ về nguyên nhân tại sao hai người chia tay. Cứ nghĩ về cái nguyên nhân đấy cho tôi. Tự khắc. cái sự nhung nhớ, cái sự phụ thuộc nó sẽ vơi bớt đi. Bởi vì là không có một cái gì thực tế hơn, đó là khi chúng ta nghĩ về cái nguyên nhân tại sao chia tay, để chúng ta thực tế chúng ta nghĩ rằng là cái khả năng quay lại với nhau nó khó như thế nào nhá. Đấy, chị em cố gắng là như thế, cố gắng. Còn tôi biết là có nói thế nào, tình cảm mà, đã gọi là tình cảm rồi thì không thể nào mà chỉ vì một thằng ất ơ ở đấy nói thế này thế kia mà anh em hay là chị em có thể thôi không thích một người được. Và quan trọng là hãy cố gắng nghĩ là nguyên nhân tại sao chia tay, thì tự nhiên chúng ta sẽ sống, tự nhiên trong cái khoảnh khắc đấy chúng ta sẽ nhìn nhận mọi việc có thực tế hơn. Đấy, còn anh em vừa mới hỏi tôi là nhận xét về các công ty làm game ở Việt Nam, làm nghề liên quan đến game, thì tôi thật với anh em như thế này này là tôi chỉ nhận xét về một số công ty mà tôi biết thôi, thì tôi nghĩ rằng là Vina Game hay là Soha Game là những cái môi trường ok. Trong tầm mức tôi biết rồi nhá, là tôi tiếp xúc thôi, Vina Game hoặc là Soha Game là hai cái môi trường khá ok, khá ok. Nếu mà anh em nó đang định apply công việc mà vào một trong hai nơi đấy thì anh em có thể yên tâm. Thế thôi. Vinagame bây giờ là VNG, tôi nói Vinagame hơi cổ. VNG. Em đang băn khoăn về ngành công nghệ cơ điện tử và kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, anh chịu em ơi. Anh không biết. Khổ, nói thật là nhiều khi tôi rất muốn chia sẻ với anh em nhưng mà tôi không biết. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với lại xây dựng công trình giao thông thì nói thật là anh không biết để mà có thể nói với em được. Thôi thì cố gắng thử tìm thông tin trên mạng xem cái ngành đấy nó làm việc như nào, nhưng mà anh chịu nghe được cái tên đã chả biết nó làm được cái gì. Em chuẩn bị kinh doanh nhỏ, một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ, anh chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm và lời khuyên. Cái việc đầu tiên khi mà anh em định chuẩn bị mở kinh doanh một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ nhá, cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh em luôn là nói nào, có quá nhiều thứ tôi không biết phải nói như nào với anh em nào đang định mở cửa hàng, vì nó có quá nhiều thứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi là trước khi anh em mở cửa hàng ra, anh em đã bao giờ bán online chưa? Đã bao giờ anh em chỉ bán online thôi, và anh em tìm được một cái tập khách hàng mà nó cũng khá là ok với lại cái nhãn hiệu của mình rồi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là để mà an toàn khi mà anh em muốn mở một cái cửa hàng nào đấy ấy, muốn làm Batman á, làm sao trở thành Batman á, giàu đã anh em, phải giàu đã. Muốn làm Batman trợ tiên phải giàu đã nhá, thành nhá. Ấy thì bởi với bất kỳ anh em nào mà đang có ý định mở cửa hàng bán cái món đồ gì, tôi luôn nghĩ rằng là anh em nghĩ rằng là chúng ta thuận lợi hơn thì chúng ta phải có một cái tập khách hàng trước đấy. Có thể là chúng ta chỉ thông qua bán online, hoặc là bán online, hoặc là chúng ta đã có cái đầu mối nhập hàng nó tốt rồi. Cái điều đấy chỉ có thể là thông qua cái việc anh em bán online rồi, có thể là bán trên Face hoặc là bán ở trên Shopee hoặc Lazada hoặc Tiki mà chúng ta đã ổn định về cái đấy rồi thì anh em có thể mở cửa hàng. Còn nếu như anh em chưa có những cái đấy mà anh em hoàn toàn chỉ trông cậy vào cái việc là mở cửa hàng và trông cậy là sẽ có khách vãng lai ấy, thì nó sẽ hơi khó đấy. Cho nên là đấy, tôi chỉ có thể khuyên anh em thế thôi, vì nó có quá nhiều thứ đối với một cái người mở một cái cửa hàng mà tôi nói hết rồi. Anh Dũng ơi, anh đã từng có giấc mơ như bao Bitter Mania là được đến Liverpool chưa? Anh em Paul McCartney. Ủa, tôi nói với anh em ngày xưa tôi đã từng mê. Tôi đã từng nằm mơ. tôi nói là cho đúng nhỉ, tại vì cái giấc mơ đấy nó cũng đến bây giờ thì nó cũng phai nhạt đi nhiều rồi, và nói thật là giấc mơ nó cũng hơi siêu thực. Thành ra là hình như là lúc ấy tôi mơ là tôi có đi xe đạp bên cạnh bốn thành viên Beatles, và tôi chính là cái người mà gợi ý ra cái giai điệu của bài hát Hey Ju cho Paul. Còn đến mức độ như thế, tôi mê là tôi đi bên cạnh bốn thanh niên Beatles, và sau đấy thì tôi mới nói chuyện với thằng Paul. Tôi bảo là này, tao có bài hát này hay lắm. Đấy, và sau đấy tôi cất cái bài hát, tiếng cái bài hát Hey Ju đấy lên. Và sau đấy là thanh niên Paul nghe xong thì bảo là bài này hay đấy, để tao giai điệu hay để tao nghĩ thêm xem. Đấy, sau đây tôi bừng tỉnh, vậy thôi. Và cả ngày hôm đấy tôi cứ ngồi tôi cười. Tôi tủm tỉm, tôi cười. Đấy, thế thôi. Anh Dũng hay chia sẻ với các bạn, vậy còn công việc của anh như thế nào, anh sẽ làm công việc ở thêm bao lâu anh không biết. Bao lâu hay không nó còn tùy vào tình hình sức khỏe, nó còn tùy vào cái cuộc sống cá nhân. Không thể nào mà tôi có thể ngồi đây mà tôi nói với anh nghe là bao lâu cả. Tùy thuộc nhiều thứ. Nếu mà không có cái sự việc thành kêu game Harry ạ. À, nếu mà không có sự việc gì nó hệ trọng xảy ra, vẫn được anh em ủng hộ, vẫn được anh em yêu quý, thì chúng ta chưa cần phải nghĩ đến cái ngày đấy làm gì cho nó mệt. Đàn ông thụ động trong tình yêu có thể có tình yêu bền vững không? Có chứ. Vì anh em có thể thụ động, nhưng mà cái nửa kia của anh em không thụ động là ok. Mà bây giờ tôi thấy hình như là cái xu hướng bây giờ là các chị em có vẻ thích các bạn trai mà có vẻ hơi lù đù, nhưng mà lại chăm chỉ thật thà, đúng không? Tôi thấy bây giờ hình như là xu hướng, bởi vì là bây giờ là nữ quyền lên ngôi mà. Thế cái anh em Harry như nữ quyền lên ngôi, đó là bây giờ nhiều chị em coi như khá là mạnh mẽ. Và có vẻ là nhiều chị em đều thích cái như vậy, đều thích các anh em mà nó hiền lành, nó hơi nhút nhát một tí, hơi lù đù một tí, nhưng mà chung thủy trong tình yêu nhỉ, đúng không? Năm nay cháu 16 tuổi và cháu đã nghỉ học, và giờ cháu đã có nghề bán và sửa đồng hồ rồi. Cháu rất rụt rè khi giao tiếp với khách. 16 tuổi thì không thể nào mà không rụt rè được cháu nhá. Thôi thì cứ cố gắng là làm tốt cái công việc của mình đi. Sửa chữa đồng hồ cho nó tốt đi. Trau dồi những cái kinh nghiệm cho mình. Còn 16 tuổi thì nói thật là chuyện mà có thể là khó khăn trong giao tiếp và ít rụt rè nhút nhát là chuyện rất bình thường. Cứ 16 tuổi mà đã coi như là nói chuyện thành thần rồi thì hơi ít, hơi khó nhá. Cho nên là cháu cứ ok, cứ cố gắng tập trung vào cái nghề của mình. Đó là một cái nghề rất ok, nhưng mà nó là một cái nghề mà yêu cầu kinh nghiệm rất nhiều. Cho nên là cố gắng để trau dồi kinh nghiệm, học hỏi, rồi dần dần cháu lớn lên cháu sẽ chém gió coi như là ngang chú thôi nhá. Ok, cứ lên, như tôi nói với anh em rồi đấy, cứ lên một tuổi là cái coi như là tỷ lệ phần trăm chém gió của anh em và nó tự tin của anh em nó sẽ thêm một bậc. Nó giống như kiểu là cái tác dụng của cuồng đao gan xô ấy. Có mỗi lần mà chúng ta thi triển đòn thế là nó lại nhanh hơn 5% à? Nhanh hơn 5%. Đấy, mỗi khi chúng ta tăng thêm một tuổi thì cái sự tự tin của chúng ta trong giao tiếp nó sẽ ok hơn. Anh em cứ lấy cái hình ảnh cuồng đao gan xô ra, anh em sẽ hiểu nhé. bố em là một người bảo thủ, làm sao để bố chịu nghe ý kiến của em? Em ơi, làm sao mà em là con, làm sao mà em có thể tìm ra cách nào để coi như bố mẹ mình chịu nghe lời mình được? Không có nhá, không có đâu. Harry chim dài thế, đi lại có vướng không? Yên tâm, buộc quanh bụng rồi vướng sao được. Chúng ta là con thì chúng ta không thể, rất khó để mà có thể yêu cầu được cái vấn đề là bố mẹ nghe lời mình. Nhá. Và tôi nói thật với game luôn là trong mắt những cái người con thì luôn luôn hay nhìn bố mẹ mình, luôn luôn hay quy cho bố mẹ mình một cái cụm từ, đó là bảo thủ. Tôi nói thật với game luôn là đừng có vội nói rằng bố mẹ mình bảo thủ nhá. Bởi vì là dù bố mẹ của mình có khó tính đến đâu đi chăng nữa, bố mẹ mình cũng đã sống lâu hơn mình trên cái cuộc đời này. Và tôi đảm bảo là kinh nghiệm sống của bố mẹ mình chắc chắn là hơn mình. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là khi mà bố mẹ mình bảo thủ một vấn đề gì đó có nghĩa là nó là điều sai. Nhiều khi cái bảo thủ đấy nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc là chúng ta tạm thời dừng lại trước bất kỳ cái dự định nào của chúng ta, để chúng ta có một cái nhìn nó xác đáng hơn và nó chuẩn chỉ hơn những thứ mà chúng ta sắp theo đuổi. Đây là đừng có vội kết luận nhá. Tôi thật với anh em luôn là đừng có nghĩ rằng là bảo thủ nó là một cái thứ gì đó xấu. Ngay kể cả trong chính trị chúng ta cũng đều có cánh tả và đều có cánh hữu cả. Và cánh hữu cũng có những cái điều tốt cánh hữu, và cánh tả cũng có điều tốt cánh tả. Là đừng có bao giờ nghĩ rằng là bảo thủ là cái thứ gì đấy nó không tốt. Bảo thủ nó là một trong cái biểu hiện của kinh nghiệm. Nhá. Nói luôn anh em câu thế cho nhanh. Ơn chết mới có mười mấy 20 tuổi đầu mới có ra đời được vài năm, không biết đã nếm trải được cái gì chưa mà đã về nói bố mẹ mình bảo thủ. Ngựa non hơi háu đá. Nhớ là như thế. Anh ơi, em năm nay lên lớp 12, em vừa chia tay người yêu để em và cô ấy có thể học tốt hơn. Quá tốt em. Nhưng em rất buồn, làm sao để vượt qua điều đó anh ơi? Chia tay phải buồn, làm sao vượt qua được em? Đã chia tay là sẽ buồn nhá. Qua thời gian em sẽ bớt buồn đi thôi. Mới chia tay nhau được 3 ngày thì sẽ cảm thấy buồn 10, ví dụ như là lấy cái cấp độ là 10 chẳng hạn. Thì một tuần sau sẽ xuống còn 5. Một tháng sau đã xuống còn 2. Một năm sau đã xuống còn 1. Mà thậm chí là không còn gì nữa. Nên là cứ để thời gian trôi qua em sẽ bớt đi. Cứ tập trung vào học em rất tốt. Rất tốt nhé. Ok. Anh mà là bố mẹ em, anh mua kẹo tặng em luôn, thưởng luôn. Bố em nói mãi sửa hút thuốc mà có được đâu, anh nghĩ gì? Cái gì cơ? Chuyện hút thuốc á? À? Tôi tập với anh em luôn, anh em đừng có nghĩ là một người đang hút thuốc mà anh em bảo tự nhiên bỏ là bỏ được ốm luôn đấy. Nói với anh em luôn, thay vì cái việc anh em bảo bố của anh em thôi hút thuốc đi, thay vì như thế, anh chỉ khuyên nhẹ nhàng thôi, lúc nào hút ít đi, ví dụ một ngày một bao chẳng hạn. Thôi bây giờ một ngày xuống còn 5 điếu. Chứ đừng có nghĩ là vào bảo một người đang hút thuốc bỏ thuốc đi ốm luôn. Mà anh em đừng có tưởng, làm câu cho nhanh. Còn tôi nói thật với anh em là anh em đừng có để coi như là chưa gặp cái, đừng có coi như là chưa trải qua mà đã vội quy cho coi như là bố mình là hút thuốc là xấu này. Rồi lúc sau này nhá, cuộc sống của anh em có bế tắc ấy mà, lúc đấy mà anh em có tìm đến thuốc lá để mà phì phèo để cho nó giảm bớt cái độ sờ chết đi, lúc đấy anh em mới thấm. Lúc đấy khéo lại nghĩ về cái hình ảnh bố mình hút thuốc ngày xưa, khéo cảm thấy ân hận vì năm xưa, coi như mình không hiểu rằng là bố mình có rất nhiều thứ phải suy nghĩ và phải hút thuốc để cho nó giảm bớt cái sở chết đấy đi. Nói thật với anh em luôn, không ai nắm tay được cả ngày. Đừng có nhìn thấy người khác có cái thứ này nó chưa được đúng mà nghĩ rằng là mình có thể là mình ở cái vị thế là mình có thể bảo được. Không nắm tay được cả ngày đâu. Rồi sau này đến lượt mình mà, khéo lại rít thuốc thôi. Để tôi thật phải nghe luôn một câu cho nhanh. Cho nên là cái, mỗi cái mỗi thứ đều có hai mặt nhá. Anh cũng nhiều kinh nghiệm bộ môn khói lửa rồi, thế kia anh em Harry. Thiết kế trò chơi thì cần học trường nào môn nào á? À, có anh em vừa bảo là đi làm ở một công ty, cả hai người đều được training nhưng mà một người được chọn làm người lãnh đạo và hay ra vẻ với những người khác đúng không? Và em cảm thấy tức tối việc đấy đúng không? Thực ra để tôi nói thật với em như thế này này. Nhiều khi vì công việc mà chúng ta phải chấp nhận. Nhiều khi sẽ đến cái tầm mức mà anh em không còn cảm thấy ngứa mắt vì người này, người kia ra vẻ nữa. Mà lúc đấy thì chúng ta cứ làm sao cho công việc của mình làm tốt cái phần việc của mình là được. Đấy. Cho nên là nếu như mà có rơi vào cái trường hợp như vậy, nếu là tôi chưa gặp trường hợp như thế, nhưng mà thôi tôi cứ nghĩ là như thế này này, nếu mà là tôi ý, thì cái việc đầu tiên là chấp nhận đã. Việc đầu tiên là biết chấp nhận. Thôi thì mình với cả người đấy cùng được training, mà người đấy được chọn, chắc chắn là người đấy phải có cái điều gì hơn mình. Có thể là trong mắt mình thì mình thấy người đấy không có gì hơn cả, nhưng trong mắt người lãnh đạo thì người ta lại có một cái lý do gì đấy. Người ta thấy rằng là cái người kia tốt hơn mình. Thì việc đầu tiên phải chấp nhận vấn đề đấy đã. Chấp nhận được cái vấn đề đấy là cũng sẽ khiến cho chúng ta đỡ ngứa mắt đi một phần rồi. Bởi vì tôi đoán rằng là cái ví dụ anh em có ngứa mắt với người ta 10 phần ấy, thì có khi là 5 đến 6 phần trong đấy là anh em ngứa mắt, là bởi vì là tại sao nó, tao thấy nó cũng như tao, nó có hơn cái đéo gì tao đâu mà tự nhiên nó lại được chọn, kiểu như vậy. Thế việc đầu tiên là anh em phải chấp nhận à. Chấp nhận à. Còn đến cái việc tiếp theo mà hàng ngày anh em có thấy là người ta có hơi, có như là lên mặt, có hơi thế này thì kia, kệ mẹ. Bố chỉ cần biết là bố làm cái phần việc của bố tốt, bố vẫn hoàn thành công việc của bố, mày giao cho bố việc gì bố vẫn làm ok. Còn mày lên mặt thì kệ mẹ. Vừa có anh em nào lớp 12 coi là bạn ấy, thôi tập trung học đi, khổ nhá, đừng đi suy nghĩ nhiều. Đã bảo là lớp 12 phổ thông trung học, kệ mẹ. Đấy, quay lại vấn đề của anh em, kệ mẹ. Ta làm tốt công việc của tao thế thôi, còn nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu mà người ta mà có lên mặt với mình mà, người ta mà có lên mặt với mình thì ok, rồi lên mặt đi. Ôi dồi, tôi tưởng là người ta bắt anh em phải chịu tra tấn, hay là người ta nhét than vào họng anh em thì còn bảo đéo chịu được, chứ còn chịu. Thành cho anh em Philip Hải, Nicky khổ. Anh em donate phía kia thì làm sao mà tôi nhìn thấy, chả hiểu anh em viết cái gì luôn. Đấy thì kệ mẹ. Mày lên mắt chứ chả sao, chả ảnh hưởng đến hòa bình thế giới cả. Đúng là mình có thể hơi ngứa mắt thật, nhưng mà chả ảnh hưởng đéo đến đồng lương của tao. Thì kệ mày. Đấy, mày cứ lên mặt đi, có khi là còn hùa theo ấy chứ. Ừ, chả sao cả. Nhá. Đấy, cho nên là tôi có lời khuyên đấy anh em như vậy. Tuyệt đối nhá. Tuyệt đối đừng có vì là thấy ngứa mắt như thế mà tự nhiên mình cương còng lên, là không nên. Tuyệt đối không nên. Đừng có sĩ diện hão. Thấy coi như là cái thằng sếp của mình nó có hơi tỏ ra thế này thế nọ, cảm thấy ngứa mắt thì tự nhiên bố đập bàn, bố đứng lên. Bố coi như là thế này thế nọ. Học nhá, học. Một điều nhịn. là 9 điều lành. Cái mẹ lắm. Nhiều khi lại còn có khi, nhiều khi mình còn hùa vào thêm ý. Nói một hai câu mát mẻ. Lấy hai vợ một lúc phải làm sao, cái này chịu em ạ. Bởi vì là Việt Nam mình không cho phép lấy hai vợ, anh chịu. Cái mẹ nhá, đừng vấn đề. Toang ngay, đúng có anh em vừa bảo toang ngay đấy nhá. Trong cuộc sống của chúng ta là nếu như chúng ta đã không lấy được thêm đồng minh thì cũng đừng có tự chuốc lấy một kẻ thù. Ok. Cuộc sống của chúng ta như vậy. Đã không mua được một cái đồng minh thì cũng đừng có tạo thêm một kẻ thù. Nhớ nằm lòng cái công thức này. Anh nghĩ sao về quan điểm của Sắc Liên và Sắc Hưng là ai? Sắc là cái gì? Để chương trình cái gì hả? Quyên góp vốn cái mẹ gì tôi có xem đâu. Tôi không xem, mấy cái chương trình tôi không phải tôi xem đâu. Bởi vì là tôi tất với game luôn là mấy cái chương trình kiểu như thế mà. 10% là xem cho vui, còn 90% là phông bạt. Tôi không xem mấy cái chương trình đấy. Mất thời gian để làm gì nhá, không xem mấy chương trình nữa. Người em rất thích làm streamer, em cũng ủng hộ muốn bé đi theo nghề này, nhưng em biết được bé có tài phân tích tình huống gì để làm caster. Ừ thì tôi thì cái này tôi chẳng biết nói như thế nào. Muốn làm, đang làm streamer mẹ có khả năng làm, thử đi, thử cast thử biết ngay có gì đâu anh em, thử cast thử một trận coi như là PUBG hoặc là hoặc là luôn chết biết ngay xem là mình có ok không. Mà đối với một người streamer là đối với một người caster thì tôi nghĩ rằng là không có một cái gì nó thể hiện được cái sự thành công của mình và mình có đi theo đúng hướng hay không, đó là chúng ta có được người ta ủng hộ hay không, có được người xem ủng hộ hay không. Qua cái đấy là biết ngay là mình có tài năng về cái đấy không, đơn giản mà nhá. Đấy, lại có anh em hỏi làm sao để thoát khỏi cái không định hướng khổ. Cái này tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không nói lại nữa, anh em dở lại cái phần trước quá nhiều lần nói vấn đề này. Em thi trượt trường đại học em thích thì em nên thi lại hay học cao đẳng? Tùy em thôi. Tùy em ơi. Em chọn hướng nào cũng được, không phải hỏi anh. Em môn thi lại cũng tốt. Mà em học trường cao đẳng cũng ok. Nhưng mà theo anh thì nếu mà em thi năm đầu ấy thì có thể là dành ra một năm để tiếp tục ôn thi, chúng ta thi lại năm sau. Thứ nhất là chúng ta thi lại năm sau thì việc đầu tiên là chúng ta có thêm kinh nghiệm. Thứ hai là chúng ta có thêm thời gian để chúng ta trau dồi kiến thức. Dù gì thì đương nhiên là đối với học đại học hay học cao đẳng thì độ đại học nó vẫn có sự nhỉnh hơn về bằng cấp sau này nhá. Đi lab là cái gì cơ? Không hiểu, vừa có anh em đua update tôi mà anh em lại sử dụng cái từ chuyên môn là cái gì? Đi lab là cái gì? Làm sao để đi lab khi lương mình mới 2 triệu là sao? Đi lab là cái gì? Anh em dùng từ chuyên môn tôi chả hiểu. Đi lab là cái gì? Không hiểu. Đi họp lớp á. Tôi thật với game như này này. Tôi nghĩ là cái chuyện đi họp lớp ý, cá nhân tôi đấy nhá, tôi cảm thấy đi họp lớp là một trong cái chuyện rất là vô bổ. họp lớp đối với tôi là một cái đúng. Thanh kêu anh em Nicky họp lớp là một cái mà tôi nghĩ là nó chả có vấn đề đéo gì. Chúng ta có thể có cái cuộc hội họp những người bạn thân thiết chơi với chúng ta. Thì đúng, ok, rất chuẩn. Thí dụ như là khi ngày xưa chúng ta đi học, chúng ta có một cái nhóm bạn thân khoảng tầm 5-7 đứa chơi với nhau. Thì sau này về sau là ra trường rồi, quay trở lại coi như họp mặt với nhau thì ok. Họp lớp mẹ nó thật với game là 50 đứa trong đấy mẹ chả chơi bời với đứa đéo nào thì họp lớp làm cái gì, giải quyết vấn đề gì. Đến rồi trước sau gì cũng chỉ có đúng cái câu chuyện là mày đang làm nghề gì, thu nhập của mày bao nhiêu, rồi là mày yêu con nào chưa, người yêu mày có xinh không. Hết. Để làm cái gì? Thế thì quanh đi quẩn lại thì cái việc họp lớp thì khó khéo nó chỉ làm cái nơi để cho những thanh niên nào mà ra trường mà có thành công trong công việc, kiếm được nhiều tiền thì rất thích họp lớp, bao giờ cũng thế. Còn những người mà không ấy thì lại luôn luôn có cái sự mặc cảm. Nên tôi nghĩ là thay vì việc họp lớp thì chúng ta nên là chỉ tập trung cái nhóm nào chúng ta hay chơi với nhau thôi. Thứ nhất, chúng ta hiểu nhau, chúng ta hợp tính cách với nhau, chúng ta chia sẻ được với nhau về những cái công việc, về những cái cuộc sống. Đấy mới là điều tốt. Chứ còn gặp nhau chỉ là để một cái bữa nhậu, gặp nhau chỉ là để khoe cho thằng nào lại kiếm được nhiều tiền hơn, thì gặp được là quái cho nó mệt người, chả để giải quyết cái vấn đề đéo gì. Tôi nói thật, tôi không, có thể là nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là sống thế thì đéo tình cảm thế này thế kia, nhưng mà tôi nghĩ là tôi nghĩ là như vậy nhá. Em 22 tuổi và chưa có công việc ổn định, em có nên tìm người con gái để bên cạnh không? Nên chứ. Nên lắm em. Yêu vào thích lắm. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa đấy, tôi kể chuyện anh em rồi đấy. Cái hồi đấy mình người yêu thì chưa có, khổ. Đến nhà bác chơi, bác tôi cứ suốt ngày yêu đi cháu, yêu vào thích lắm. Khổ. Mình thì lúc đấy cũng chỉ biết gật gù dạ vâng ạ, chứ không biết làm thế nào bây giờ thì khổ. Yêu đi anh em ạ, à, thích lắm. Yêu đi. Cứ qua coi như là cái lứa tuổi học cấp 3 rồi, phổ thông rồi, yêu thoải mái đi nhá. Thích lắm. Yêu đi. Em tiếp thu mọi thứ đều nhanh nhưng mà với kiến thức máy tính thì cực chậm. Có phải em có vấn đề gì không anh Khổng em ơi? Một con người sinh ra thì người ta sẽ có năng khiếu với thứ này và không có năng khiếu với thứ khác. Thí dụ như với bản thân anh đây, nói thật chứ, nói thật với anh em là riêng về cái thứ gì mà liên quan đến nhạc nhẽo tôi ngu lắm. Đến tận bây giờ tôi vẫn đéo hiểu là thăng là cái gì mà giá là cái bỏ mẹ gì. Gia đình bạn gái cấm yêu xa ở gần mới cho yêu á? Thì cái đấy còn tùy thuộc vào bạn gái của anh em chứ. Gia đình ngăn cấm như bạn gái của anh em cũng thấy thế là hợp lý thôi. Giải phóng cho nhau, cho tìm đến người nào nó hợp lý hơn. Yêu nhau mà gia đình phản đối mệt lắm. Còn nếu mà người yêu của anh em mà vẫn muốn điên cùng mà, thì cả hai cứ điên cùng. Gia đình ngăn cấm không ngăn cấm mãi được. Nói thật, không ngăn cấm mãi được đâu. Ngày xưa tôi đi học tôi thật với anh em, mẹ cứ liên quan đến cái gì đến nốt nhạc là tôi thì chán mẹ rồi. Thật tôi thề với anh em luôn đấy. Ngày trước tôi đã từng coi như là xem mấy cái clip ấy, đánh guitar, úi dồi ôi, mấy anh đánh guitar coi như là trước một hàng các em gái đánh guitar xong đíp đíp ấy, để tóc hơi dài dài, ngôi giữa dài dài. anh em vừa mới hỏi gì rồi thì trả lời sau. Thấy mấy anh tóc dài dài để trông hơi nghệ sĩ, xong rồi coi như là ngồi trên ghế, xong rồi vắt chân lên, xong rồi đánh đàn, xong rồi hát những cái bài nó ra vẻ, nó có vẻ hơi phong bạt ấy. Các em gái thích, mình cũng mua một con guitar về, cũng nói thật anh em là cũng mua một cái guitar về, cũng định tập đó, cũng mẹ mày mơ mộng về một ngày đấy kiểu vậy. Đéo hiểu, về xong rồi mẹ tập được 3 buổi vứt mẹ xó, cuối cùng may mà có thằng em mà thanh lý được cái đàn. Nhưng không thì chắc là cũng vứt không. Nhìn vào mấy cái đống nốt nhạc tôi thấy đau đầu mẹ rồi, đéo hiểu là cái gì luôn. Đồ re mi fa sol la si do để cái vị trí nào tôi còn đéo biết, thật thề. Sếp bảo bé Hạ Phương đừng giận nữa rồi. Bạn Hạ Phương gì đừng giận nữa nhá. Rồi khổ, ừ rồi. Bạn Hạ Phương gì mà có đang giận bạn gì kia thì thôi đừng giận nữa nhá. Khổ, ừ rồi khổ. Theo học khối C thì có theo học ngành hàng không được không á? Tại sao anh em hỏi tôi cái câu bình thường như thế, trong khi anh em chỉ cần lên Google 2 phút là anh em ra ngay được cái yêu cầu của việc đi theo ngành hàng không nhỉ? Hàng không còn tư ti tỉ thứ việc. Bốc xếp ở coi như là sân bay cũng là ngành hàng không. Tiếp viên cũng là ngành hàng không, mà coi như là phi công cũng là ngành hàng không. Anh em hỏi tôi thế tôi biết trả lời anh em như nào. Tốt nhất là anh em Google phát ra ngay. À anh em Harry đang bảo là 30 tuổi mới học piano hả? Học một tháng chơi được một bài sướng VKL, ừ được, phông bạc được em ạ. Nói thật là nó cũng tùy mục đích mình học nữa Harry ạ. Tôi thật với anh em luôn là nếu mà mục đích của anh em học là bởi vì anh em muốn thưởng thức cái nốt nhạc đó chính mình đánh ra thì ok. Nhưng với tôi thật là tôi cứ nghĩ cái vấn đề đánh nhạc là tôi nghĩ vấn đề phông bạc để cưa gái. Thành ra là nó đéo lâu dài được. Cái vấn đề như vậy. Mục đích chúng ta học là cái gì chúng ta mới theo được. Ví dụ như anh em có sở thích về âm nhạc thật cơ. Chúng ta học vì chúng ta muốn coi như là đánh những cái bài nhạc hay, thưởng thức, ok, rất tốt. Mà tôi thì lại khác. Tôi lúc đó là tôi nghĩ học, tôi chỉ nghĩ đến cái lúc mà chúng ta phục bạt. Yeah. Em hiện đang sống với mẹ, gia đình em ly dị khi em mới lên 5 tuổi. 2 năm trước em có biết mẹ em có yêu với một bác đã có vợ và 2 con, nhưng vẫn giả vờ không biết. Trước mặt mẹ xin anh cho lời khuyên. Thì tôi nói thật với anh em là như này này. Mình này tôi trả lời nhiều lần với những anh em nào mà rơi vào cái hoàn cảnh như này, tôi thật với anh em là mình là phận con. Mình khó nói lắm. Thôi thì thay vì cái việc là mình suy nghĩ về cái vấn đề đấy thì hãy suy nghĩ làm sao cho. Bởi vì là như này này. Mẹ mình đã ly dị với cả bố mình. Thì đương nhiên là thiếu thốn tình cảm. Mình là phận con trai. Cố gắng làm sao để bù đắp. Để cho mẹ mình có một cái cuộc sống nó sung túc hơn. Nó dễ dàng hơn. Thế thôi. Còn cái vấn đề tình cảm của mẹ mình với ai đấy, tôi thật với em luôn là mình là phận con, mình không thể nào mình đứng ra để mình khuyên giải được. Có hay chăng thì đến khi nào mà anh em thực sự trưởng thành rồi, ví dụ như chúng ta đi làm rồi chẳng hạn, chúng ta cũng đã có gia đình rồi chẳng hạn, đến lúc đấy có thể là chúng ta có thể nói chuyện, ngồi nói chuyện với cả mẹ mình hoặc là bố mình. Chứ còn cái tầm mà vẫn còn đang đi học phổ thông thì nói làm sao được. Cố gắng nhá. Cố gắng làm sao để quan tâm đến mẹ mình hơn. Học tốt, sau này có công việc ổn định. Thế thôi. Còn cái vấn đề là ly dị rồi, nhưng mà bạn đang muốn nói là mẹ bạn lại yêu một người đã có vợ. Đã có vợ ở đây tôi đang không hiểu rõ lắm là người đấy cũng đã ly dị rồi. Nếu mà đã ly dị rồi thì không sai, mà đang có vợ ấy thì lại vấn đề khác. Tôi đoán là chắc là bạn đang muốn nói cái vấn đề đấy. Tức là mẹ bạn ấy đang có tình cảm với lại một cái ông bác mà ông bác ấy đang có vợ. Thế còn nếu mà ông bác đấy mà cũng đã ly dị người nào đấy rồi có con thì vấn đề lại, chắc tôi nghĩ là vấn đề lại không có thể không khiến cho bạn khó nghĩ đâu. Chuyện này đây là chuyện rất là bình thường. Hơn 80 tuổi chim sắp rụng rồi còn gái gú gì. Ừ đúng thật. Khổ. Anh ơi, em năm nay 19 tuổi, em tốt nghiệp cấp 2, 2 năm nay ở nhà. Sau một thời gian quyết định, năm nay em quyết định bắt đầu học cấp 3. Mai em vào trường với những bạn ít tuổi hơn, em ngại quá không có gì phải... Ừ thì đúng là có ngại thật. Mà không sao. Ngại thì có thể là tháng đầu có thể là ngại, sau đấy thì nó sẽ ok thôi nhá. Đương nhiên là cũng có thể hơi ngại thật, nhưng mà tốt, thế là rất tốt, rất là coi như là đồng ý với anh em cái vấn đề là chúng ta tiếp tục cấp 3 để chúng ta có được cái bằng cấp 3, không bao giờ là muộn cả. Còn đương nhiên chúng ta có thể là chúng ta hơi cảm thấy hơi mặc cảm, chúng ta có thể hơi ngại, không vấn đề gì nhá, không vấn đề gì. Ok. Em với bạn gái yêu nhau 4 năm mà em quyết định đi xuất khẩu lao động. Cô ấy đòi chia tay vì không muốn yêu xa. Em phải làm sao? Phải làm sao? Chia tay thôi chứ còn thì đeo nữa, đeo hiểu. What the fucking shit. Chia tay thôi em. Đồng ý và chia tay. Anh ơi, nhà em có công ty riêng, sắp tới em chuẩn bị ra trường mà ngành em học không liên quan đến công ty nhà em. Theo anh, học xong em nên về làm nhà hay ngoài? Em giờ đang mông lung cái này. Anh nói thật, tôi nói với anh em rất nhiều, đó là lựa chọn của chúng ta trong đời. Nhiều khi nó không có lựa chọn sai mà không có chuyện lựa chọn đúng. Sai hay đúng, nó là tương lai trả lời. Tôi cho nên là anh em có ở làm, tiếp tục làm công việc công ty gia đình cũng không sao cả. Vì tôi thật với anh em à, ngành học của anh em với lại cái việc sau này anh em ra đi làm đéo liên quan mấy đâu. Nhiều khi tôi phải nói là cái sự thật nó hơi đau lòng như vậy với anh em nào đang đi học đại học. Đó là nhiều khi cái bằng mà đại học của chúng ta rút cuộc nó chỉ giải quyết vấn đề là chúng ta có bằng đại học, còn lại cái kiến thức chúng ta học trong trường nhiều khi đéo áp dụng gì. Cho nên nếu mà anh em có đang học cái ngành gì mà ra ngoài về sau công ty gia đình mà nó có không trùng với ngành của anh em không sao cả. Bởi vì là trước đây chúng ta vào, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa học, chúng ta vừa trau dồi cũng không sao cả. Còn nếu như anh em có đam mê với ngành mà anh em đang học và anh em muốn đi theo ngành đấy mà không muốn làm công ty gia đình cũng không sao cả, thì anh em theo đuổi con đường đấy. Thế thôi. Nhá. Anh ơi, bố mẹ em bắt em phải lấy người hợp tuổi, khổ lắm anh ạ, em phải làm thế nào? Nói thật với anh em nhé, bắt làm sao được. Tôi thấy rất nhiều anh em hay nói vấn đề là bố mẹ mình bắt mình phải yêu người này, bắt mình phải người đó. Bắt thì đéo được, không bắt được đâu. Bắt vào mắt, bắt thì đéo được. Xóa đi nhá. Đất không chịu trời, trời phải chịu đất thôi. Vấn đề gì? Tuổi tác đéo hiểu. Tầm này thế kỷ nào rồi mà anh em vẫn còn bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tôi chịu. Hay là bố mẹ bảo là mày không nghe lời tao yêu con hợp tuổi mày, tao không cho mày tiền tiêu vặt. Em đã rất cố gắng cải thiện bản thân trong năm vừa qua nhưng không ai công nhận sự cố gắng của em. Em buồn lắm, em phải làm sao? tiếp tục cố gắng thôi. Phải vậy thôi anh em. Cuộc đời là như thế. Nhiều khi chúng ta cảm thấy chúng ta đã cố gắng đủ, nhưng mà trong mắt người khác nó là chưa đủ. Vậy thôi, tiếp tục cố gắng thôi. Bởi vì là như thế này này, cái việc đầu tiên đó là tôi nghĩ là anh em đang sống vì làm hài lòng người khác nhiều quá. Thay vì cái việc là anh em đang cố gắng cải thiện để vì được người khác công nhận, thì hãy nghĩ theo cái hướng là mình cố gắng cải thiện để tốt cho bản thân mình. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Chứ không phải là mình cố gắng cải thiện bản thân mình vì là mình muốn được người ta công nhận. Đây là cái xuất phát điểm của anh em khi mà anh em lựa chọn cái việc cố gắng thay đổi của mình, là cái xuất phát điểm đấy nó có vẻ nó đã không đúng rồi. Đấy, cho nên là hãy xác định là mình cố gắng là vì mình đã, đầu tiên là vì mình, bản thân mình đã. Còn người ta không công nhận cũng không sao cả. Miễn là cái vấn đề cố gắng là tốt cho bản thân mình ở thời điểm đấy thế thôi. Đúng là có thể cũng buồn thật, bởi vì là bao giờ khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta cũng kỳ vọng là sẽ được người ta ghi nhận. Bất kỳ ai trong anh em, cả tôi cũng thế thôi, là đều muốn khi mà chúng ta cố gắng để được ghi nhận. Nhưng mà nếu mà không được ghi nhận thì cũng không sao cả. Không sao cả. Quan trọng là chúng ta xác định là chúng ta cố gắng là vì bản thân chúng ta, thì dù người ta có ghi nhận hay không kệ mẹ, tốt cho mình mà. Nhá. Em rất ghét làm trong môi trường nhà nước đấu đá nhau, nhưng chính em phải làm trong đấy. Em năng động nhiều khi em phát điên lên với những thằng già oái oăm nơi làm việc. Anh nói với em Duy Anh Trần như thế này nhé. Em đang làm trong môi trường nhà nước thì em sẽ có một cái nhìn nó hơi thoáng quá về môi trường bên ngoài. Để anh nói với em luôn này, bất kỳ môi trường nào cũng có cái sự khắm lọ và khốn nạn. Em làm công ty tư nhân, nó sẽ có cái sự khắm lọ và sẽ có cái sự khốn nạn của công ty tư nhân. Mà em làm trong công ty nhà nước, nó cũng sẽ có những cái khắm lọ và cái khốn nạn của công ty nhà nước. Khi mà chúng ta làm thì anh nghĩ rằng là đừng nên nhìn nơi này nhìn nơi nọ, và chúng ta quy kết cho cái nơi chúng ta làm nó là không ra gì, mà hãy làm sao để thích nghi được với công việc chúng ta đang làm. Đấy mới là cái điều quan trọng nhá. Chỉ nói riêng với anh em điều là như vậy. Chứ còn bây giờ đi làm mà lại luôn luôn trong cái môi trường mà tất cả mọi người đều hòa đồng với nhau, sếp lúc nào cũng tươi cười khi gặp, bắt tay bắt chân, lúc nào sự mọi việc nó cũng suôn sẻ, không có đâu. Luôn câu thế cho nhanh, làm đéo có, trong mơ nhá. Đấy, lại có anh em lại bảo là qua lại với cả cái gì anh em anh thư này, đầu tiên tôi chia buồn với anh em về mất mát của bố anh em, nhưng mà đấy lúc nãy tôi vừa nói chuyện với một anh em gì đấy về cái vấn đề là mẹ mình ấy, thì anh em cố gắng, tôi không rơi vào hoàn cảnh đấy ra tôi không biết là phải như thế nào, nhưng mà theo tôi nghĩ là như vậy. Không có ý tưởng vẽ gì hết anh ơi, cho em cảm hứng với. Tèo Trần sang trọng đấy, anh nói với em luôn này, em càng cố gắng đi tìm ý tưởng thì em càng đéo nghĩ ra đâu. Tôi không biết là có đúng không, nhưng mà theo như tôi thấy này, hoặc là có anh em nào đang làm cái ngành nghề mà nó có liên quan đến nghệ thuật một chút, thì tôi đảm bảo rằng những ý tưởng sẽ đến với anh em ở những cái thời điểm mà anh em ít nghĩ về nó nhất. Cho nên là anh em càng cố gắng đi tìm ý tưởng là anh em sẽ càng đéo tìm được ý tưởng gì. Nhưng mà nhiều khi nói hơi tục một tí, nhiều khi anh em đang ngồi ỉa hoặc là đang đi tắm mà, nhiều khi là những cái lúc mà chúng ta ra được ý tưởng ấy. Nên là lúc đấy hãy nhanh chóng cố gắng là ghi nhớ ý tưởng đấy khi mà nó bé lên, ghi chép lại có những quyển sổ ghi chép lại, đặc biệt là những cái người làm việc liên quan đến nghệ thuật. Hồi nhỏ cô luôn nghĩ là chăm sóc quan tâm hàng ngày là sẽ giữ được người con gái bên mình, nhưng không phải anh em ạ. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Thôi anh em ạ, có khi là hôm nay chương trình chuyện đến muộn đến đây thôi. Cứ hàng tháng là tôi sẽ có một cái chương trình gọi là tâm sự chia sẻ với anh em. Hy vọng là ngày hôm nay là tôi cũng đã có những cái tôi bao giờ tôi chia sẻ với anh em cũng đều dựa trên kinh nghiệm bản thân hết, toàn lời gan ruột hết, chứ chả có phông bạt đéo đâu, thật với anh em luôn. Mà chả có thằng đéo là tâm sự phông bạt mà đưa chuyện ỉa đái vào cả, cho nên là đấy, tôi nói thật với anh em điều thiếu trong nhanh. Những gì mà tôi có hy vọng và những cái gì mà tôi chia sẻ với anh em có thể giúp cho anh em đã, đang và sẽ có thể là gặp phải những cái tình huống như vậy, là có thể anh em sẽ có một cái sự lựa chọn tốt hơn nhá. Thôi còn bây giờ anh em đang nghỉ vài phút rồi, chúng ta đến với ca 2 của trực tiếp game. Tôi sẽ chơi game trên NonoLip. Các anh em nào mà đang xem trên trình duyệt, anh em thể truy cập vào nonolip.com là tìm cái kênh trực tiếp game. Anh em nào mà đang cài NonoLip trên điện thoại thì anh em có thể tìm đến kênh trực tiếp game trên NonoLip. Hẹn gặp lại anh em trên NonoLip trong vài phút tới. Hit drama xuyên đêm. Bye bye game. Rồi thành kêu anh em tease đây.